loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 111, đánh cho tàn nát. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiển Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, chưa quý đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video của Hiển Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiển Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiển Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiển Vinh bằng cách đăng ký kênh cũng như lại like, chia sẻ, bình luận ở bên dưới để cho Hiển Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiển Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì đã có một màn đổi quân sư ở bên phía Bắc Du. Thường Thắng định dùng kế trong kế về việc đổi quân sư kia, lại thừa cơ đánh úp Tây Thục một lần nữa. Không biết rằng Đông Phương Kính có nhìn ra sơ hở cũng như mưu kế của Thường Thắng hay không, và cái vị cao chu quân sư thay thế Thường Thắng này thật sự có bản lĩnh gì. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 1101, dưới chân Định Đồng Quan. Thân đồ tướng quân, người cứ hết lần này đến lần khác làm lung lay ý chí của ta, rốt cuộc là có ý gì hả? Vừa thấy Thân đồ quản định mở miệng khuyên nhủ, Cao Chu đã tỏ vẻ bực dọc ra mặt. Thời quân sư Thường Thắng còn tại gì? Chẳng phải đám các ngươi trầm trắp nghe theo đó sao? Thân đồ quản cười nhạt đáp. Quân sư Thường Thắng trước khi định liệu kế sách, dù là diệu kế hay không, đều sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với chúng tôi một phen. Ta đã nói rồi, ta có lòng tin tuyệt đối vào kế hoạch này. Thân đồ tướng quân, ngươi không cần phải nhiều lời nữa. Cao Chu hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa phóng nhanh về phía trước. Bộ dạng rõ ràng là không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Thân đồ quản nữa. Thân đồ quản im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng đầy bất lực. Trên thành Định Đông Quan, Đông Phương Kính sắc mặt trầm tĩnh. Dù đối diện là Cao Chu, hắn cũng không hề lơ là. Hắn vẫn chỉ huy binh mã trong thành, chuẩn bị nghênh địch cố thủ. Đương nhiên, hắn hiểu rõ hơn ai hết, với tính cách của Cao Chu kia, trận công thành này rất có thể chỉ là hư chiêu. Quân sư, địch quân tới rồi. Đông Phương Kính phóng tầm mắt ra xa, lúc này mới phát hiện mấy đại phong hỏa ẩn mình cách xa thành quan chừng 10 dặm đã bốc lửa ngút trời. Xem ra lần sau lại phải chuẩn bị lại từ đầu. Địch tập kích! Địch tập kích! Mấy kỵ binh thám báo của Tây Thục vừa hô hào vang dội vừa giơ cào đuốc liên tục thông báo cho phía trên thành tường. Trần Trung vội vã bước ra, khi quay trở lại vẻ mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Quân sư, chưa đầy 10 dặm nữa là tới rồi. Không sao, Đông Phương Kính vẫn trấn định như thường. Cao Chu đã tự tin như vậy, vậy thì hắn sẽ ở Định Đông Quan này bày thế trận, đánh cho quân Bắc Du đại bại. Bộ cung doanh, lên thành! Trên thành Định Đông Quan, theo tiếng hô vang của từng vị tỳ tướng, không chỉ bộ cung doanh mà cả hậu bị doanh, quân nhu doanh, đội ném đá, bộ chiến doanh, tất cả đều đã sẵn sàng. Trong khoảng thời gian trước đó, khi giằng co với Thường Thắng, không phải là không có chiến sự, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc giao tranh quy mô nhỏ. Ví dụ như giữa các đội trinh sát, hai bên đối đầu gay gắt, đều có tổn thất. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Từ trên cao Định Đông Quan nhìn xuống, chỉ thấy một con rồng lửa dài dằn dặc. Ở ngay dưới chân thành quan không xa, men theo quan đạo uốn lượn gấp gáp lao tới. Một kỵ binh sứ thần Bắc Du trung trễ sợ hãi dẫn đầu đoàn quân phi ngựa tới chân thành. ngoại sứ Dương Nhiên dẫn mệnh quân sư nhà ta đặc biệt đến khuyên nhủ Đông Phương tiểu quân sư rằng hai quân giao chiến Tây Thục thế yếu, mong Đông Phương tiểu quân sư niệm tình binh sĩ có nhọc là sợ dân trong thành lầm than, chỉ bằng dân thành đầu hàng gia nhập Bắc Du sẽ được trọng đãi như thượng khách. Thêm nữa hai nước giao binh không giết sứ thần, mong Đông Phương tiểu quân sư hạ thủ lưu tình. Trên đầu thành, Đông Phương Kính cười nhạt, hắn dù có nhập Bắc Du thì dù là Bắc Du vương hay thượng thắng dám nhận sao? Chắc chắn không dám. Bọn họ chỉ cho rằng tên què này đến Bắc Du chẳng qua là lại dở quỷ kế gì đó. Huống chi thiên hạ từ lâu đã biết Đông Phương Kính đối với Tây Thục một lòng son sắt, thề không đổi dời. Ngoại sứ yên tâm, Đông Phương Kính ta cũng là người hiểu đạo lý, xin chuyện giúp ta một câu. Đông Phương tiểu quân sư xin cứ nói. Già mà không chết là ăn hại. Cao Chu lão nhi màu màu cút xéo đi cho khuất mắt. Nếu không Đông Phương Kính ta mà nổi giận lên, ác sẽ dốc toàn quân đánh cho hắn tàn tác tơi bời, chạy thục mạng như con chó chết. Kỵ binh sứ thần Bắc Du im lặng một hồi, ở dưới thành chắp tay thi lễ rồi vội vã quay ngựa trở về. Hai quân giao chiến, trước tiên phải làm suy yếu sĩ khí địch. Đông Phương Kính nở nụ cười, chỉ là vị Cao Chu này vẫn còn chưa hiểu rõ con người què quạt này của ta, bỗng nhiên có chút nhớ nhung tiểu thượng thắng rồi. Lá gan thật lớn. Cao Chu nhìn sứ thần trung trễ sợ hãi, cười khẩy một tiếng. Yên tâm đi, ta không giận đâu. Thân là quân sư tam quân, chút độ lượng này ta vẫn có. Cao Chu xoay người, nắm đấm siết chặt mãi không buông. Hồi lâu sau mới vỗ mạnh xuống lưng ngựa. Truyền lãnh toàn quân, đêm nay cứ hạ trại ngay dưới chân Định Đông Quán này cho ta. Không được đâu. Thân đồ quán đứng bên cạnh nhíu mày. Nếu cứ hạ trại như vậy, e rằng sẽ bị quân Thục tập kích bất ngờ đánh ấp trại đó. Hắn không đến thì thôi, nếu dám đến thì cứ để hắn chôn xác ở đây. Thân đồ tướng quân, chẳng lẽ ông thật sự cho rằng ta đang đùa giỡn chắc, đến cả điều tối kỵ trong binh gia cũng không hiểu sao? Thân đồ quán im lặng. Trên thành Định Đông Quan kia, tên què đó không tài nào đoán được đường đi nước bước của ta đâu. Hắn chắc chắn đoán được hành động này của ta không phải là công thành, cho nên hắn nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa địa thế dưới chân Định Đông Quan này rộng trải vô cùng, nếu quân Thục dám tập kích ban đêm rất dễ bị phát hiện. Ta còn mong hắn tới đây ấy chứ. Thân đồ quán thở dài một hơi, biết khuyên can vô ích nên chỉ đành quay đầu rời đi. Cao Dũng, đêm nay ngươi sẽ đảm nhiệm chức tuần tra tướng, nhớ kỹ nơi này không phải nội thành, phải nghe theo hiệu lệnh của ta mà hành sự. Dừng một chút, Cao Chu lại tiếp tục nói. Tổ gia, nếu lần này cháu lập được công lớn. Cao Chu cười hà hả. Cô nương khuynh quốc khuynh thành nhà Nam Cung đó, ta đích thân làm chủ giúp cháu đi cầu thân. Bất quá sau này cháu không được bén mạng đến mấy thanh lầu nữa đâu. Đa tạ tổ gia. Tổ gia kiên tâm. Cao Chu gật gù rồi lại ngẩng đầu nhìn lên Định Đông Quan ở phía trước không xa, đôi mắt dạng xảo từ từ hiếp lại. Quân sư có lệnh hạ trại, không được đến gần rừng cây, tránh cho quân Thục phóng quả sẽ thành quả thiêu liên doanh đó. Trong trướng chính của Tây Lộ Quân, thân đồ quán lặng lẽ ngồi đó không biết đang suy nghĩ điều gì. Tộc Quân, cái tên Cao Chu này trút cuộc muốn làm gì vậy hả? Bên cạnh hắn, tộc đệ thân đồ tự bất mãn lên tiếng. Đệ cũng từng đọc qua binh thư, kế hoạch thế này chẳng có tác dụng gì cả. Hôm nay trời tối, đợi đến ngày mai có lẽ sẽ bắt đầu dây thành rồi. Dây thành đánh tiêu hào chiến sao? Không phải. Thân đồ quán cũng không biết phải giải thích thế nào. Theo suy tính của hắn, đừng thấy Bắc Du thế lớn, nhưng Tây Thục bên kia cũng chẳng phải dễ đối phó. Hơn nữa còn có tên què kia đích thân tới, nghe nói ngay cả Thục Vương Từ Mục cũng sắp sửa đến hội quân rồi. Tộc Quỳnh, năm xưa tên què kia ở Hà Châu khi đó đã từng thủ vững trước thế công như vũ bão của mười mấy vạn chó trợ bắt địch đó. Hắn giỏi thủ thành, lần này chưa chắc đã công hạ được Định Đông Quan đâu. Nào chỉ có hắn, hiện giờ trong thành còn có cả Trần Trung, người được xưng tụng là tấm khiên của Tây Thục đó. Nếu bàn về tại thủ thành, hắn cũng chẳng kém tên què kia là bao. Thân đồ quán nghiến rằng, tuy rằng Cao Chu đã nói với ta hết rồi, nhưng kế hoạch này quá mạo hiểm, giống như dân thường trồng lúa, chỉ có thể trông chờ vào trời ban cho mùa màng bội thu. Chỉ tiếc là cái tên Cao Chu này tính tình kiêu ngạo, chẳng chịu nghe lời khuyên của ta. Tộc huynh, để nhớ tiểu quân sư rồi. Tiểu quân sư mỗi lần nghị sự quân cơ, dù là một tiểu tỳ tướng ngồi ở cuối hàng, ngài ấy cũng sẽ hỏi hàng cặn kẽ, không bỏ sót việc gì. Ta cũng nhớ ngài ấy. Tiểu tử, đệ không hiểu đâu. Nếu bác dù muốn đánh thắng Tây Thục, ngoài tiểu quân sư thường thắng ra, những người khác căn bản là không được. Lời đánh giá này đã là vô cùng cao. Trong thời gian làm quân sư Bắc Du, thường thắng tuy rằng lập công không nhiều, nhưng có hắn ở đó luôn có thể ổn định được lòng quân và sĩ khí Bắc Du. Cao Chu vĩnh viễn không thể làm được điều đó. Ngoài trướng chính, tiếng tuần tra và tiếng ra lệnh tắt đèn đêm không ngừng truyền vào. Thân đồ quán trằn trọc khó ngủ, tay vẫn luôn đặt trên chuôi đao, chỉ chờ hễ có biến cố xảy ra sẽ lập tức nổi bình chém giết, bảo vệ bản doanh. Chương 1102, tàn binh hậu động. Hạ trại rồi. Đồng Phương Kính trầm ngâm, nghe báo cáo của trinh sát khẽ nhíu mày. Quân sư, có nên thừa cơ đêm tối tập kích doanh trại địch không? Trần Trung ngập ngừng hỏi. Không cần đâu. Đồng Phương Kính suy tư một hồi, khẽ nhèo mắt. Nếu ta đoán không nhầm, Cao Chu này say rượu mà lòng không ở chén. Quân sư, có vẻ giống cái tung quả mù. Trần Trung, ngươi cũng nhận ra rồi sao? Lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi. Đồng Phương Kính im lặng một lát rồi nói tiếp. Nhưng nếu đây thật sự là kế tung quả mù, thì có vẻ hơi vụng về. Dù sao Cao Chu cũng là người có khả năng kế nhiệm vị trí quân sự Bắc Du. Đồng Phương Kính ngừng lời, phóng tầm mắt về hướng Định Bắc Quan, ngập ngừng một chút rồi nở nụ cười. Trần Trung, ngươi điều động 5 vạn quân tiến về Định Bắc Quan. Quân sư, vậy đúng là kế tung quả mù thật sao? Ta đi ngay đây. Nghe ta nói hết đã. Điều động 5 vạn quân sau khi rời khỏi Định Đông Quan, không cần tiến về Định Bắc Quan, mà hãy ẩn quân ở khu vực cách sau thành Định Đông Quan 20 dặm chờ lệnh tiếp theo. Vậy quân sư, tình hình ở Định Bắc Quan thì sao? Trong tay Sài Tông chỉ có 3 vạn quân phòng thủ, nếu chiến sự căng thẳng, 10 mấy vạn quân Bắc Du tấn công mạnh mẽ, viện binh đến chậm thì có lẽ không kịp mất. Kịp thôi. Đồng Phương Kính vẫn điềm tĩnh. Nếu thật sự là tấn công mạnh vào Định Bắc Quan, Sài Tông cũng có thể cố thủ được lâu. Đại lúc đó, khi ngươi nhận được quân lệnh, cứ việc dẫn quân lên phía Bắc. Nhưng ta lại nghĩ, có lẽ chiến sự không phải ở Định Bắc Quan, mà là ở Định Đông Quan này. Trần Trung có vẻ ngạc nhiên. Ngươi cứ chờ xem, gian tế trong thành phát hiện ngươi điều quân đi, chắc chắn sẽ báo tin cho Cao Chu. Lão già Cao Chu kia hẳn là đang mừng thầm trong bụng. Đã vậy, cứ để hắn vui vẻ một phen, cho hắn tưởng rằng Đồng Phương Kính ta mờ mắt rồi, chỉ nhìn ra được mọi kế tung quả mù của hắn. Nhưng thực tế, đây là một cơ hội tốt. Đã đến lúc để Tây Thục ta giành một thắng lợi lớn, cổ vũ sĩ khí quân ta. 2 ngày sau, dưới chân Định Đông Quan, doanh trại Bắc Du trải dài bát ngát. Điệu quân, thằng què thật sự điệu quân rồi. Trong trướng trung quân, Cao Chu mặt mày hớn hở. Ta còn tưởng phải tốn thêm vài dòng nữa, ai ngờ thằng què Đông Phương Kính cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hắn thật sự cho rằng ta dùng kế tung quả mù. Tốt, tốt lắm. Trong trướng, đám tướng lĩnh thế gia nghe Cao Chu nói vậy, mặt mày cũng trạng trở hẳn lên. Chỉ có thân đồ quán là cháu mày suy tư điều gì đó. Truyền lệnh báo Hoàng Chi Chu ở ngoài Định Bắc Quan chuẩn bị giả vờ tấn công Định Bắc Quan. Như vậy thằng què nóng ruột e rằng sẽ bắt đầu đợt điều quân thứ hai. Cao Chu vẻ mặt ngạo nghễ. Ngoài ra ở dưới Định Đông Quan này cứ bày ra sơ hở của kế nghi binh, để thằng què tưởng rằng ta muốn dùng kế nghi binh đưa quân bí mật vượt qua Định Bắc Quan, nhưng đã bị hắn nhìn thấu. Nếu thằng què cuối cùng phát hiện ra mình trúng kế, biểu cảm của hắn chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Quân sư anh minh. Đúng lúc này, không biết tên công tử thế gia nào bỗng hô lớn một tiếng. Ngay sau đó, cả trướng trung quân vang lên tiếng hoan hô dậy trời. Cao Chu càng thêm đắc ý. Ta đã nói rồi, Thường Thắng làm quân sư không đủ đảm khí, cũng không dám đấu trí với thằng què. Chỉ riêng điều đó thôi đã là hạ sách rồi. Lần này đích thân ta ra tay, thằng què bại chắc. Truyền lệnh nữa, doanh trại với Định Đông Quan giảm bớt tuần tra, giảm bếp ăn. Nếu không có việc gì, binh lính cứ ẩn nấp trong trướng, tạo vẻ quân số không đủ. Kế liên hoàn này thằng què làm sao hóa giải được đây? Cao Chu vừa dứt lời, tiếng hồ vốn đã ngất lại vang lên đúng lúc. Thân Đồ Quán lại càng nhíu chặt mày hơn. Đồng Phương Kính trong ấn tượng của hắn không đơn giản như vậy. Lần này e rằng Cao Chu thật sự đã chủ quan rồi. Chỉ tiếc là bây giờ Cao Chu căn bản không nghe hắn. Trước đó hắn đã gửi thư về Trường Dương, đợi thư đến tay chủ công cũng cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể hy vọng Cao Chu thông minh hơn một chút, đừng trúng kế gây ông đập lưng ông của quân sư què. Dù sao, vị tiểu quân sư Tây Thục này giỏi nhất là liệu thế ưng biến, kế trồng kế, không biết đã chơi chết bao nhiêu người rồi. Hắn cho rằng ta sẽ tính toán số lượng bếp, tính toán số quân tuần tra mà hắn đã giảm bớt. Trên đầu thành Định Đông Quan, Đồng Phương Kính nở một nụ cười nhạt. Mấy trò lừa bịp trẻ con này ta vốn không thèm để vào mắt. Không phải ta trúng kế mà là Cao Chu trúng kế. Cung cẩu, tìm một vị lão phó tướng điều thêm một vạn nhân mã, bảo hắn đến điểm tập kết quân hội quân với Trần Trung. Cung cẩu đứng bên cạnh vội chắp tay lĩnh mệnh. Ngoài ra bảo tử sĩ Giặc Kiêu trong thành giúp ta gửi một phong thư ra ngoài thành cho năm doanh thuộc tốt kia, chuẩn bị phối hợp một đợt đốt rừng tạo quả thế, chặn đường lui của Cao Chu, còn có cả đường tiếp tế lương thảo nữa. Đồng Phương Kính ngửa đầu thở ra một hơi. Bây giờ ta mới nhớ ra, ban đầu dùng kế tung quả mù đánh ấp phía đông là Lăng Tô dùng trước, nhưng xem ra kế hoạch của Lăng Tô năm đó còn cao tay hơn Cao Chu nhiều. Vị quân sư Bắc Du được đám thế gia nâng đỡ này thật sự không thể so sánh với Thường Thắng. Hắn đã tự mình dâng lễ vật lên đến tận cửa, muốn dâng một chiến thắng lớn, ta sẽ có lý do gì mà không nhận cho được. Thực tế trong tay hắn còn có một phong thư nữa. Phong thư này là do một người đang ở trong doanh trại địch ngoài Định Bắc Quan bí mật gửi đến. Nội dung rất đơn giản, nói rằng quân địch ngoài Định Bắc Quan chẳng qua chỉ là giả vờ tấn công mà thôi. Đồng Phương Kính khẽ cười, cẩn thận đặt phong mật thư kia vào lò than, chậm rãi đốt thành tro bụi. Chiến sự giằng co, Cao Chu ngàn dặm xa xôi chạy đến Lễ Châu, đâu phải là làm quân sư gì, rõ ràng là đến làm người đưa quà mới đúng. Lúc này, dưới chân Định Đông Quan, mấy thủ đoạn kia của Cao Chu, ngoài việc lừa được đám tướng lĩnh thế gia kia, đến cả Thân Đồ Quán cũng không lừa nổi. Trong mắt Thân Đồ Quán, đây chẳng khác nào hành động ngu xuẩn. Nào là tính toán số lượng bếp, nào là tăng quân giảm quân, bất kể là quân sư què hay là tự thuộc vương, đều là tổ tông của trò này, sao có thể mắc bẫy được. Cuối cùng không nhịn được, Thân Đồ Quán nghiến răng, lại đến khuyên nhủ một quan. Thân Đồ tướng quân, ngài không thấy tình báo từ Thiết Hành Đài sao? Trong Định Đông Quan, thằng què đã điều quân đi rồi. Định Đông Quan vốn có 7-8 vạn người, bây giờ chỉ còn chưa đến 2 vạn. Đợi thêm 2 ngày nữa, đợi chiến sự ở Định Bắc Quan trở nên ác liệt hơn, viện quân phía sau kéo đến, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta công hạ Định Đông Quan. Quân sư, nói không chừng quân sư què đang dùng cái phản gián. Cái phản gián gì chứ? Quân đã điều đi rồi, bây giờ trên đầu thành Định Bắc Quan quân thuộc đã liên tục tăng viện. Nhỡ đâu đó cũng là nghi binh thì sao? Thân Đồ Quán nghiến rằng, nói không chừng quân sư què đang đợi quân sư công thành rồi hắn sẽ thừa cơ phản kích. Thân Đồ tướng quân nói đùa. Cao Chu nhèo mắt, nếu cứ luôn luôn tự ti yếu kém như vậy, trận chiến này ngươi cứ cởi giáp về doanh là vừa. Thân Đồ Quán nén giận, không cần, ta nguyện theo quân sư chinh chiến. Nếu đến lúc đó thật sự rơi vào cảnh khốn cùng, hắn chỉ có thể nghĩ cách khác đưa đại quân Bắc Du thoát khỏi vũng lầy này. Tên Cao Chu trước mắt này, Thân Đồ Quán đã chắc chắn căn bản chỉ có 3 phần bản lĩnh, 7 phần hư danh. Nếu không quản không cố, sớm muộn gì cũng sẽ làm hao mòn hết nhân mã của Đại Uyển Quan. Chương 1103 Hạ Đồng Quan. đại kế thành công rồi. Tin vui liên tục báo về. Cao Chu mặt mày rạng rỡ. Đúng như hắn liệu tính, Đông Phương Kính trấn giữ Đông Quan kia đã mắc lừa kế Dương Đông Kích Tây, hai lần điều quân tiếp viện. Nói cách khác, sau bao lần điều quân, thành định Đông Quan trước mặt đã trở nên mỏng manh. Phải biết rằng đâu chỉ có kế Dương Đông Kích Tây, mà còn có việc giảm bếp, bớt tuần tra trong doanh trại, đủ để đối phương tình sái cổ. Hà một tiếng, Cao Chu ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi sảng khoái. Phía sau gã, 7 vạn hùng binh từ Đại Uyển Quan đã trầm trập kéo đến, chỉ chờ hợp binh một mối sẽ thần tốc hạ thành Đông Quan của tên què kia. Đồ Công Thành đã dẫn chuyển đến chưa? Tiểu tướng Cao Dũng, con cháu tộc nhân, nghe Cao Chu hỏi bèn phải mừng rỡ đáp lời. Dạ dạ, cứ yên tâm, theo lời chủ công dặn dò, đồ đã được giấu kỹ trong rừng, chỉ chờ đại quân tấn công sẽ lập tức được đưa ra với tốc độ nhanh nhất. Tốt! Cao Chu hài lòng gật đầu, liếc nhìn sắc trời rồi lại hướng về phía Đông Quan, lạnh lùng đánh giá một lượt. Bình Định Bắc Quan tuy chỉ là nghi binh, nhưng giao tranh lại vô cùng ác liệt. Nghe nói trên thành Bắc Quan quân số còn được tăng cường thêm không ít. Tính toán thời gian, hẳn là đạo quân cuối cùng mà tên què kia đều đi tiếp viện cũng đã tới Bắc Quan rồi. Dù có muốn quay về cũng mất cả mấy ngày đường hành quân. Truyền lệnh quân ta đêm nay canh ba thổi cơm, canh năm xuất phát, chuẩn bị theo ta công thành. Quanh Cao Chu, đám tướng lĩnh thế gia đồng loạt gầm vang hưởng ứng. Chỉ có mấy lão tướng như Thân Đồ Quán là mặt mày ủ dột, lòng đầy lo lắng. Nếu ta đoán không sai, Cao Chu hẳn cho rằng ta đã điều bớt quân đi, rất nhanh thôi sẽ phát động tấn công thành. Ngồi trên vọng lâu thành Đông Quan, Đông Phương Kính điềm tĩnh nhận định. Cho Dương Đông Kích Đông này, người xưa đã dùng cả rồi. Hồi trước Đông Phương Kính còn bị mắc mưu một lần, cái thù thua thiệt này hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Này Cao Chu là giở trò cũ, trong mắt hắn chẳng khác nào múa triều qua mắt thợ. Cao Chu này sao lại tự tin đến vậy? Cùng cậu đứng bên cạnh có chút khó hiểu. Dù thành chỉ còn vạn quân, hắn muốn công hạ trong vài ngày cũng đâu dễ. Trường Cung, lão ta không phải thường thắng, nhưng ta đoán trong thâm tâm lão vẫn khinh thường Tây Thục ta. Trận đánh Đông Quan này dù nhất thời chưa hạ được, nhưng về lâu dài nó sẽ châm ngồi cho cuộc đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du. Nếu không sai, đây mới chính là lợi ích mà đám thế gia vọng tộc Bắc Du kia nhắm tới. Nhưng vẫn còn một khả năng khác. Dĩ như ta có thể trong thời gian ngắn đánh bại Cao Chu, vậy thì cục diện nguy hiểm này sẽ lập tức được giải khai. Tuy có hơi vội vàng, nhưng kế này của Cao Chu đã lộ quá nhiều sơ hở. Vẫn câu nói cũ, kẻ hành sự nóng vội, đại chiến còn chưa bắt đầu đã tự trước lấy thế hạ phong. Đồng Phương Kính thần sắc trấn định. Nhiều nhất 2 ngày nữa Cao Chu sẽ công thành. Trường Cung, thế ta truyền lệnh, vạn quân trong thành hiện tại cứ lấy thủ làm chính, đợi đến khi vũ được Cao Chu liều mạng tấn công, chính là thời điểm Tây Thục tạo phản công, đánh tàn tạc Bắc Du. Không lâu sau, vùng phụ cận Đông Quan chìm vào màn đêm yên mịch. Chìm vào màn đêm tĩnh mịch, doanh trại Bắc Du dằn kín như nệm cối, tựa vòng cung khổng lồ ôm trọn Đông Quan vào giữa. Trận thế này, ai nhìn vào cũng thấy rõ, Bắc Du quân hùng mạnh, thế như trẻ tre, phá thành chỉ là chuyện sớm muộn. Trong đêm tối, Cao Chu khoác chiến giáp, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Đêm này thật dài, đủ để gã nhen nhóm ngọn lửa chiến tranh vốn đang giằn co trở nên nóng rực. Bắc Du không chỉ muốn tiêu diệt Tây Vực, Tây Thục, mà còn ôm mộng xưng bá Trung Nguyên. Nếu để Tây Thục Vương từ một thành công trong cuộc chiến này, đám thế gia vọng tộc như bọn lão, theo tính tình của Tây Thục, chắc chắn sẽ bị diệt cỏ tận gốc, không còn một móng. Cao Chu hít sâu một hơi. Cái lợi ích mà lão suy tính không chỉ là của riêng Bắc Du, mà còn là của cả đám thế gia vọng tộc này. Cao Chu nhèo mắt, không chút do dự, giơ cao cờ lệnh trong tay, rồi mạnh mẽ vùng xuống. Canh nằm, màn đêm tĩnh lặng bị tiếng huyền náo của chiến tranh xé toạc. Dưới chân thành Đông Quan, những hàng đuốc dài ngoằn ngoèo như rồng trắng, bỗng chốc dày đặc vô cùng. Quân sư có lệnh, đại quân công thành! Tiếng tù và trầm đục, tiếng trống trận vang vọng thình thình, đột ngột xé tan màn nhĩ. Đội hình vuông Bắc Du đã sớm vào vị trí, theo hiệu lệnh của Cao Chu, đồng loạt giơ khiên, vác đao, gầm thét xung thiên, bắt đầu từng bước ép sát về phía thành quan. Ném đó! Từng tảng đá lớn bọc dầu cháy, kéo theo vệt khói dài, từ dưới đất bay lên, nhắm thẳng Đông Quan mà nện xuống. Yểm hộ xe thang! Những chiếc xe thang đồ sộ, theo sát đội hình vuông, vô số binh sĩ Bắc Du dùng tấm chắn trúc mạng giơ cao che đỡ, hộ tống mấy chiếc xe thang chậm rãi tiến lên. Những ụ đất đắp bồi, những chiếc tỉnh lan dựng tạm, hàng loạt binh sĩ Bắc Du bắt đầu điên cuồng bắn tên đối xạ với quân thục trên thành. Người ngã xuống liên tục, thần xác vỡ tan tành. Trên thành Đông Quan, 24 lỗ châu mai của Vọng Lâu, mỗi tổ 2 người, phối hợp với cung nỏ bộ binh thủ thành hai bên tường thành, từng đợt tên bay xối xả xuống quân địch dưới chân thành, đã ném từ trên thành cũng không ngừng dội xuống. Đội hình vuông tiên phong của Bắc Du còn chưa kịp tới hào hổ thành đã thương vong thảm trọng. Nếu không có đám giám quân phía sau gào thét đốc chiến, có lẽ đã sớm tan vỡ bỏ chạy. Quân sư đã nói Đông Quan chỉ có dạng quân thục, ta đồng lòng dốc sức một đêm hạ thành Đông Quan. Một viên phó tướng Bắc Du tuốt đao gầm trống. Với mệnh lệnh sắc máu, đội hình vuông thứ hai lập tức theo sát phía sau. Ít nhất 3-4 ngàn quân sĩ giờ khiên vác đạo tiếp tục hộ tống xe thang áp sát tường thành Đông Quan. Bắn tên lửa! Trên đậu thành, tên lửa từ vạn tiễn tầy phát như mưa sầu bằng trút xuống. Trong khoảnh khắc, cả không gian bừng sáng, ánh hồng lên cả khuôn mặt đám lính Bắc Du đang công thành dưới chân. Theo sát những mũi tên lửa cắm xuống đất, từng đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan rộng biến thành biển lửa ngút trời. Đám cháy bên sườn trái đội hình vuông hung tợn nhất, ít nhất cả 100 người đồng loạt tán thân trong biển lửa. Chương 1104: Chiến sự mệt mỏi của Cao Chu. Bên ngoài đỉnh Đông Quan, tiếng chém giết vẫn vang vọng không ngừng. Sau 5 đợt tấn công liên tiếp, nhờ sự yểm trợ liều chết và hỏa lực áp chế từ dàn bản đá trên lũy đất, cuối cùng hai cỗ xe thang mây khổng lồ trông như những con quái vật dương nanh múa vuốt đã tiến sát được đến hào nước. Lấp hào! Đội cảm tử Bắc Du tập hợp từ đám tù nhân và dân liều mạng lao ra như những con thiêu thần. Họ biết nếu lập được công lớn lần này mà còn sống sót trở về sẽ được tự do. Sống lên! Bất chấp mưa tên từ trên thành trút xuống, đám lính ô hợp liều chết này vẫn gồng mình vác cầu phao gầm trú xông về phía hào nước. Đổ dầu quả! Trên thành, một viên phó tướng Tây Thục mặt không biển sắc, lạnh lùng ra lệnh. Từng thùng dầu hỏa liên tục đổ xuống hào nước bên dưới. Mặt hào nước lập tức loang lỗ những vệt dầu nhớt nhúa. Đám cảm tử Bắc Du vừa nhảy xuống nước, chứng kiến cảnh tượng này, mặt mày ai nấy tái mét. Bắn tên lửa! Phó tướng nhắm mắt hạ lệnh. Vài loạt tên lửa xé gió lao xuống, chẳng mấy chốc dầu hỏa trên hào nước bùng cháy dữ dội. Trong biển lửa, những kẻ liều mạng Bắc Du đang cố gắng bắt cầu phao. Kẻ bị thiêu sống, người bị bỏng chết. Cảnh tượng thảm khốc, không bút nào tả xiết. Nó thành, chuẩn bị! Khi xe thang mây tiến vào tầm bắn, dù đã cố gắng ẩn mình, 16 cỗ nỏ thành trên đỉnh Đông Quan vẫn đồng loạt nhắm mục tiêu. Lớp rèm tre trắng tên nhanh chóng bị nỏ lớn xé toạc. Chiếc xe thang mây đi đầu chẳng mấy chốc đã trúng liên tiếp những mũi tên nỏ mạnh mẽ chao đảo dữ dội. Cuối cùng ầm một tiếng, cả cỗ xe mất thăng bằng, đổ ập xuống đất, gỗ vụn bắn tung tóe. Trên thành đỉnh Đông Quan, Đông Phương Kính vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cao Chu muốn đánh hạ đỉnh Đông Quan chẳng khác nào gã mơ giữa ban ngày. Vì tình thế này, chiến sự giữa hai bên đã nóng như lửa đổ thêm dầu, mang đậm mùi vị sống mái một phen. Quân sư, bao giờ thì chúng ta phản công? Đông Phương Kính lắc đầu. Chưa rồi. Nếu tôi đoán không sai, diện binh Bắc Du sắp đến rồi. Cứ đợi diện binh của chúng tới đã. Nhưng định Đông Quan, quân thủ thành hiện tại chỉ có vạn người, nếu trận trung đánh chậm thì... Trường cung, cứ yên tâm đi. Đông Phương Kính mỉm cười. Ngươi cũng biết, ta giỏi nhất là liệu thế như thần. Cao Chu đánh lâu như vậy rồi, ngay cả hào nước còn chưa vượt qua nổi. Ta thậm chí còn thấy hơi thất vọng ấy chứ. Chỉ khi nào vượt qua hào nước mới coi như áp sát được tường thành, bắt đầu một vòng công thành mới hoặc là phá cổng thành. Nhưng đã 5 đợt tấn công rồi, quân Bắc Du ngoài thiệt hại quân xấu ra thì vẫn chỉ là thiệt hại quân xấu. Trên ngọn đồi cao, Cao Chu lúc này cũng lộ rõ vẻ giận dữ. Tên què này khiến ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi. Ít ra cũng biết chút bản lĩnh thủ thành. Quân sư, chiến tướng hiện tại. Ta không muốn nghe. Cao Chu lắc đầu. Truyền quân lệnh của ta không được phép lùi bước. Đại quân tiếp tục công thành. Đêm nay chính là thời điểm quan trọng nhất. Trường Dương, Hoàng Cung. Sau khi nhận được thư của thân đồ quán, Thường Tứ Lang đọc xong chỉ muốn chửi thề. Hắn đã hạ lệnh tự thủ, yêu cầu Cao Chu cố thủ là chính. Ai ngờ tên mưu sĩ do đám thế gia kia tiến cử gan to bằng trời, dám dẫn đại quân đi đánh thành. Phải biết rằng người trấn thủ Định Đông Quan chính là tên què đệ nhất mưu sĩ đương thời, ngay cả Thường Thắng khi còn sống cũng không dám tùy tiện xuất binh. Lão già này ha, sao to gan đến vậy? Hắn thật sự cho rằng tên què kia là bùn đất nặng nền chắc. Thường Tứ Lang trầm mặt nhìn về phía trước, đám gia chủ thế gia đến thở mạnh cũng không dám. Hắn chợt nhận ra đây rõ ràng là một màn kịch hay, triệt để khơi mào ngọn lửa chiến tranh giữa Bắc Du và Tây Thục. Chủ công, tình hình Định Đông Quan đã nguy cấp lắm rồi, hay là dứt khoát tổng tấn công cùng quân quyết chiến một trận sống máy? Cầm miệng! Thường Tứ Lang lạnh lùng quát, trừng mắt nhìn cả gia chủ thế gia vừa lên tiếng. Nếu dễ dàng như vậy, hắn đã chẳng cùng Thường Thắng tốn bao tâm tư bày binh bố trận làm gì. Thường Tứ Lang mặt mày u ám, hắn thực sự lo lắng lão già Cao Chu này sẽ kéo cả đám quân trấn thủ Đại Uyển Quan xuống mồ chôn chung mất. Gửi thư giờ đã muộn, bây giờ chỉ có thể hy vọng thân đồ quán có thể ổn định được tình hình. Từ đầu đến cuối, trong lòng Thường Tứ Lang chưa bao giờ đánh giá cao Cao Chu. Lần công thành này chẳng qua là đám lão thế gia kia được nước lấn tới làm loạn một phen cho hắn xem mà thôi. Thường Tứ Lang giáng mạnh một chưởng xuống án thư trước mặt. Chiếc án thư tình xảo lập tức vỡ tan tành. Cảnh tượng này khiến đám lão thế gia đang bàn việc đều im thinh thích, cúi đầu không dám hé răng. Tiếp tục công thành! Cao Chu hoàn toàn không hề biết tình hình trong thành. Lúc này đã chẳng còn vẻ đắc ý ban đầu. 10 đợt tấn công, ngay cả hào nước cũng chưa vượt qua được. Kế sách thủ thành của tên què kia tỉ mỉ đến từng ly từng tí, tính toán đến mọi nguy cơ. Nhưng giờ phút này, hắn sao có thể rút quân? Nếu cứ thế mà quay về, không có chút công lao nào, đối với hắn chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục ê chề. Quân sư, viện binh đến rồi! Nghe thấy câu này, Cao Chu vốn đã có phần ủ dột, lập tức mừng rỡ ra mặt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía sau 6-7 vạn hắc giáp quân Bắc Du đang cuồn cuộn kéo tới. Tốt lắm! Giọng Cao Chu rùng rùng. Quân số của tên què cái không đủ, trong vòng 3 ngày nếu có thể hạ thành, chúng ta ắt sẽ đại thắng. Dĩ nhiên dù không thể hạ thành, cuộc chiến ác liệt giữa Bắc Du và Tây Thục cũng đã chính thức khai mạc. Như vậy cũng coi như không phụ lòng đám lão thế gia trong triều rồi. Thưởng trận! Đám trọng bộ binh Bắc Du giờ cào khiên lớn, liều chết bảo vệ các loại khí giới công thành. Mượn sự yểm trợ của bầy bắn đá và dàn bắn, từng bước ép sát về phía trước. Khi đã áp sát hào nước, có người ngẩng đầu nhìn lên. Họ phát hiện trên hào nước, xác chết của đám cảm tử đã nổi lên bền. 3.000 tù binh liều mạng kia không kịp chờ đến ngày được tự do, đã vĩnh viễn bỏ mạng dưới chân Định Đông Quan. Tiêu Tư Doanh, mau chóng bắt cầu phao! Không còn đám cảm tử, chỉ còn cách sử dụng binh lính chính quy, tranh thủ thời gian nhanh nhất bắt cầu phao để xe thang mây có thể vượt qua hào nước áp sát tường thành. Giáng nặng! Vô số cầu phao bằng gỗ cứng bị ném xuống hào nước. Binh lính Tiêu Tư Doanh gầm thét, cởi bỏ áo giáp, bất chấp mưa tên từ trên thành nhảy xuống nước. Chỉ một lát sau, từng đóa huyết mai nở rộ trên mặt đất. Dầu hỏa lại được châm lửa, bùng cháy dữ dội trên hào nước. Binh lính kêu la thảm thiết, thân thể quằn quại trong đau đớn, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Rõ ràng, đợt tấn công liều mạng này, xe thang mây và các loại khí giới công thành vẫn không thể vượt qua hào nước. Chỉ có vài binh sĩ thừa cơ bơi được đến chân tường thành, dựng thằng lên, vừa định trèo lên trước. Ai ngờ, đá lăn từ trên thành ầm ầm đổ xuống, sau tiếng nổ kinh thiên động địa, thi thể dưới chân thành lại chất chồng thêm một lớp dày cộp. Đông Phương Kính ngẩng đầu, liếc nhìn sắc trời. Quân sư, viện binh Bắc Du bên ngoài thành đã đến rồi. Một viên phó tướng vội vã chạy tới báo cáo. Biết rồi. Đông Phương Kính bình thản gật đầu. Truyền lệnh cho Trần Trung, dẫn 7 vạn đại quân chuẩn bị hội diện đình Đông Quan. Lão già Cao Chu và cái kế công thành của hắn nên nếm đủ trái đắng rồi. Chương 1105, Cao Chu chui đầu vào trò. Bình minh vừa ló dạng, khói lửa chiến tranh vẫn còn mịt mù bao phủ. Đình Đông Quan sau một đêm giao tranh ác liệt vẫn sừng sững hiên ngang. Nhìn xuống phía dưới thành, đại quân Bắc Du đông đảo là thế, dàn trận đến 10 mấy lượt người, nhưng chẳng hề lay chuyển được chút nào. Mấy cái xe thang mây, xe công thành hạng nặng vẫn rúm ró núp sau lưng, chẳng dám ló mặt ra. Trên thành đất, lũy bắn tên sau một đêm pháo kích qua lại, ít nhất cũng sập mất một nửa. Vốn tưởng rằng quân tiếp viện kéo đến, chiến sự ở định Đông Quan này có lẽ sẽ xoay chuyển được tình thế. Nhưng xem ra, Đông Phương Kính kia chẳng thèm quan tâm viện binh hay không, cứ thể cố thủ, khiến cho bước tiến của quân Bắc Du khó khăn trùng trùng. Cao Chu nghiến răng nghiến lợi, thi thể dày đặc phía trước mặt khiến lão tà cảm thấy da đầu tê rần. Quân sư, thù quân thôi. Thân đồ vội vàng khuyên nhủ. Đánh tiếp nữa chẳng khác nào tự tăng thương vong vô ích. Người hiểu cái gì chứ? Thằng què sắp không trụ nổi nữa rồi. Cao Chu nổi giận quát. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ngay bình đánh lạc hướng, thằng què trước đó đã mắc bẫy. Nếu cứ thế bỏ cuộc, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Nói không chừng, không phải quân sư què mắc bẫy, mà là quân sư mới đúng. Thân đồ quán ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghiêm túc lên tiếng. Dù thế nào đi nữa, hắn quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn binh lực của đại uyển quan bị hao tổn vô ích. Thân đồ tấn quân, người đang nói loạn ngôn cái gì vậy? Cao Chu ta sao có thể mắc bẫy được? Quả nhiên, Cao Chu vốn chẳng nghe lọt tai lời khuyên can, lập tức nổi trận lôi đình. Đừng quên, thân đồ quán ngươi chỉ là một tên hàng tướng. Ánh mắt thân đồ quán lạnh đi. Nếu không phải nghĩ đến sự an ổn của đại uyển quan sau này, hắn thật sự muốn lập tức quay đầu bỏ đi, mặc kệ lão già này. Nghe quân lệnh của ta, tiếp tục công thành. Viện quân Bắc Du của ta sắp đến rồi. Từ sáng sớm tinh mơ đến giữa trưa, rồi lại đến hoàng hôn nhá nhem, suốt cả một ngày một đêm, Cao Chu cứ thế điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ. Có mấy lần cầu phao đã sắp sửa dựng xong rồi, nhìn thấy rõ ràng là sắp công phá được đến nơi rồi. Nhưng ngay sau đó, đá tảng từ trên thành ném xuống lại một lần nữa đập tan thành cầu phao, liên tục cường công, thương vong vô số. Đến giờ phút này, Cao Chu đã không dám nhìn thẳng vào nữa. Thứ duy nhất còn bày ra trước mắt lão chỉ có việc phải hạ gục định Đông Quan. Đợi đến khi quay về Trường Dương rồi mới mong không bị chủ công trách tội. Chết tiệt, thằng què kia rốt cuộc còn bao nhiêu chiêu trò nữa vậy? Lẽ nào nói trước đây ta thật sự đã xem thường hắn rồi sao? Tổ gia, chiến sự bất lợi, rất nhiều sĩ tốt tiền tuyến đã bắt đầu triệu trả tinh thần rồi. Đôi mắt Cao Chu trùng xuống. Nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách dùng đến kế cuối cùng thôi. Tổ gia, là kế gì vậy? Lúc này, kế nghi bình đánh lạc hướng đã dùng rồi, nhưng chiến sự vẫn dậm chân tại chỗ. Tiếp tục như vậy nữa, e rằng 10 mấy vạn đại quân này cũng không đủ để lấp đầy cái hố tử thần này mất. Dụ địch xuất thành. Ánh mắt Cao Chu chợt lóe lên vẻ hung ác. Tổ gia, dù kiểu gì, thằng què kia đâu phải kẻ ngu. Cao Chu nhíu mắt lại. Trong tình thế cục diện như này, vẫn còn cơ hội tốt nhất để đánh cược một phen. Thằng què đứng trên thành nhìn xuống chỉ thấy rằng ta đã hết kế khả thi rồi. Cho nên, ta cứ việc thuận theo ý hắn, giả vờ như trong quân doanh nổi lên bình biến. Đại quân ngừng công thành, chuyển sang dòng dèo mai phục. Cao Dũng, nếu như ngươi là đại tướng, thấy quân địch sĩ khí tan rã lại còn nổi loạn, ngươi sẽ làm gì? Chắc chắn là xuất thành đến nơi bục đợt, cổ vũ sĩ khí. Cao Chu cười lạnh. Vậy là xong rồi. đánh nhau cả ngày lẫn đêm tiếc là chẳng có tiến triển gì, chi bằng đổi thành lương sách, đợi vũ được thằng què xuất thành, đại quân mai phục vòng ngoài sẽ thừa cơ giáp công khiến cho thằng què đại bại. Tổ gia, người ta đều nói thằng què kia rất thông minh, hắn chưa chắc đã chịu xuất thành đâu. Cao Chu nhìn đứa tặng tôn của mình, sắc mặt có chút không vui. Cao Dũng, phải tin vào phán đoán của ta, đừng quên ta năm xưa cũng là mưu sĩ lừng lẫy trong nội thành đó. Cô một mực tin tưởng tổ gia mà. Cao Chu thở ra một hơi, trong lòng lão thực tế vẫn còn những tính toán khác. Nếu như thằng què không chịu xuất thành, đại lúc đó rút về đại uyển quan, sẽ đem tên phó tướng lĩnh mệnh gây nổi loạn kia ra chém đầu, dùng để làm vật thế thân. Chết tiệt, thằng què kia sao lại lợi hại đến mức này chứ? Dưới thành nổi loạn, Đông Phương Kính khựng lại một chút, ngẩng mắt nhìn ra xa. Quả nhiên, đại quân Bắc Du vốn đang ra sức công thành, chẳng hiểu vì sao, ở phương trận phía sau, bỗng nhiên trở nên ồn ào, náo động vô cùng. Mơ hồ giữa đám đông còn xuất hiện không ít sĩ tốt bỏ chạy tán loạn. Quân sư, nó không chỉ là đánh mãi không hạ được, lại thêm thương vong quá nhiều, quân Bắc Du tự loạn trận trước rồi. Đồng Phương Kính lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Chẳng qua chỉ là kế ngu xuẩn mà thôi. Vì nó đánh chuyện khác, sĩ tốt đại quyển quan giống là binh lính do thân đồ quán luyện ra. Vì tư cách là danh tướng đứng thứ ba thiên hạ, bản lĩnh luyện binh của thân đồ quán ta vẫn rất bội phục. Nói như vậy, Cao Chu nó không chừng đang giở trò hề đó. Giở trò hề? Cung Cẩu bên cạnh ngẩng người ra. Hắn muốn dùng thế bại cùng với thế nổi loạn này dụ ta xuất thành. Ta thật sự không hiểu nổi, Cao Chu này là do đám thế gia lão làng cử ra, vì sao lại chọn một kẻ như vậy chứ? Có một kẻ ngu xuẩn rồi, nghĩ cách cứu chữa là được, lại cứ cứng đầu, còn muốn nghĩ ra một kẻ ngu xuẩn khác, cứu người sống thành người chết. Đông Phương Kính cười nhạt. Đã như vậy, ta sẽ làm như hắn mong muốn. Cho dù Cao Chu không làm như vậy, hắn cũng sẽ xuất thành phản kích thôi. Cơ hội tốt như vậy, nói không chừng có thể nuốt trọn một mẻ bại quân Bắc Du. Trường Cung, người của Trần Trung còn bao lâu nữa thì đến? Vừa rồi đã hỏi rồi, nếu như cấp tốc hành quân, đêm nay lại có thể đến. Đêm nay sao? Đông Phương Kính trầm ngâm suy nghĩ. Vậy thì cứ như vậy đi, ta cứ kéo dài thời gian một chút đã. Lát nữa, để đại quân Bắc Du rút lui xa hơn một chút, liền mở cổng thành, cho người của Kỵ Doanh xuất ra 1.000 kỵ binh, giả vờ đuổi theo mấy dặm đường, sau đó lập tức đánh chiên thu binh. Quân sư, đây là gì sao? Ta muốn xem khẩu vị của Cao Chu, khiến cho lão ta tưởng rằng ta suýt chút nữa là mắc bẫy rồi. Người cứ nhìn xem, tiếp theo nữa, lão ta chắc chắn sẽ càng diễn càng đáng thương hơn. Quả nhiên không lâu sau, theo phần phó của Đồng Phường Kính, sau khi đại quân Bắc Du phát sinh nổi loạn, cộng thêm việc công thành bất lợi, sĩ khí tan vỡ, xuất hiện ngày càng nhiều binh lính đào ngũ. Chỉ đợi đến khi quân địch vây thành rút lui xa hơn một chút, cổng thành Định Đông Quan mở toang, cầu treo sắt hạ xuống, hơn 1.000 kỵ binh thuộc tốt gào thét xung phong đuổi ra. Cao Chu thấy vậy mừng rỡ khôn xiết, chỉ tiếc là đám kỵ binh thuộc kia chưa đuổi được bao xa, trên Định Đông Quan lại vặn lên tiếng chiên thu binh. Kỵ binh thục lập tức lại rút về trong quan. Âm một tiếng, Định Đông Quan lại một lần nữa đóng chặt cổng thành. Chết tiệt, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Sắc mặt Cao Chu giận tím tái. Thằng què Đông Phương Kính kia đã chuẩn bị mắc câu rồi, nhưng lại rút về mất. Lẽ nào nói những sĩ tốt đạo ngũ kia thế bại và thế nổi loạn còn chưa đủ chân thật sao? Tổ gia, quân binh của thục lại rút về rồi. Ta biết rồi. Cao Chu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một nỗi bất cam cứ mãi quanh quẩn không nguôi. Nếu như có thể đánh bại được thằng què, vậy thì tất cả mọi vấn đề hiện tại đều có thể dễ dàng giải quyết. Truyền quân lệnh của ta, lệnh cho đại quân trước tiên quay về dưới Định Đông Quan, tạm thời bình ổn thế nổi loạn. Đợi đến khi đêm xuống lại giả ý gây ra một đợt nổi loạn lớn hơn nữa. Nếu như vậy, lần này thằng què chắc chắn sẽ thầm tính bất nghi. Vẻ mặt Cao Chu quả quyết. Vừa rồi, rõ ràng chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Lão ta lại không hề hay biết. Lúc này lão ta chẳng khác nào một con sâu bò men theo cái vò mà Đồng Phương Kính đã bày sẵn, hồ đồ chui vào trong. Tuy rằng là kế nhị trùng, nhưng ta đã tính toán qua rồi. Từ Bắc Quan quay về Đông Quan, viện quân của thằng què hả? Nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày thời gian, hắn ta không kịp đâu. Cao Chu ta nhất định sẽ đại bại thằng què Đông Phương Kính. Chương 1106, người phải giữ gìn sức khỏe. Chẳng bao lâu sau, đúng như dự đoán, khi Cao Chu sơ hở, cổng thành Định Đông Quan mở toang, đám kỵ binh thục vừa rút về lấy ào ạt xông ra. Cảnh tượng này khiến Cao Chu mặt mày hớn hở. Nhìn kỹ, nhìn cho kỹ vào, thằng què trống kế rồi, hắn bị ta vũ ra khỏi thành rồi. Mau truyền lệnh bảo đám binh lính dòng ra phía trước chuẩn bị đánh úp. Tổ gia, thằng què cũng ra thành rồi. Chỉ vừa nghe câu đó, Cao Chu đã như phát điên đến mức không còn giữ được vẻ thận trọng, phát điên đến mức muốn bất chấp tất cả chém đầu thằng què để đời ban danh. Dạng dạng là không được, mau rút quân. Chỉ có thân đồ quán lúc này đã kinh hãi đến tái mét mặt mày. Từ xa xa, hắn đã thấy chiếc xe gỗ bánh tròn khiến hắn từng gặp ác mộng và bóng người mặc áo bào trắng có vẻ gầy yếu trên chiếc xe gỗ đó. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi gì, rất có thể Cao Chu trúng kế phản gián của quân sư què rồi, mà giờ hắn sắp ra tay rồi. Nghe quân lệnh của ta, không được dòng ra nữa, mau rút về đại quyển quan. Thân đồ quán, người to gan. Cao Chu nghe vậy, mặt mày giận dữ. Đây là cơ hội ngàn năm có một của Cao Chu ta. Thằng què Đông Phương Kính đã bị ta vũ ra khỏi thành rồi, hắn chết chắc rồi. Cái đồ ngu Cao Chu, lão già ngu này. Thân đồ quán vốn điềm tĩnh, lúc này cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Đối đầu với Tây Thục đã lâu, hắn và Thường Thắng đều hiểu rõ vị quân sư tài ba của Tây Thục này đáng sợ đến mức nào. Nhưng trớ trêu thầy, Cao Chu bây giờ cứ như thằng ngốc, chỉ biết thò đầu ra, chui vào trồng treo cổ. Đừng để ý đến tên hàng tướng này, Cao Chu hư lên một tiếng. Nghe quân lệnh của ta, chuẩn bị giáp công thằng què. Kẻ nào chém được đầu thằng què, ta thay mặt chủ công làm chủ thưởng vạn lượng vàng, phong vạn hổ hầu. Dưới cơn mưa tiền thưởng, tiếng nói của thân đồ quán dần bị nhấn chìm, xung quanh chỉ còn lại một mảnh tiếng la hét điên cuồng. Thân đồ quán cả người lão đạo muốn ngã, cũng may đám tẩm phúc tinh nhuệ nhất của hắn khoảng 8.000 người đều tập trung bên cạnh hắn. Trận đại bại, thân đồ quán ta cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Cầu Chu, người hại bắt Du rồi. Mặc kệ thân đồ quán khuyên càng thế nào, Cao Chu đã chìm trong cơn điên cuồng, đứng trên gò cao, không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc xe gỗ bánh tròn của Đồng Phương Kỉnh phía trước. Hoàn toàn không hay biết, một trận giáp công thực sự đang bao vây ập đến. Chết! Cao Chu vung mạnh cờ lệnh xuống, xung quanh bỗng phía, tiếng gào thét điên cuồng của binh lính Bắc Du lần lượt vang lên. Vô số người vì tranh công đều lao về phía xe gỗ bánh tròn. Trên xe gỗ bánh tròn, Đồng Phương Kính mỉm cười ngẩng đầu. Trong màn đêm, nhìn đám quân địch đang kéo đến phía trước, không hề nào núng, ngược lại còn tỏ vẻ chắc chắn thắng lợi. Truyền quân lệnh của ta, phản công quân Bắc Du. Lần này, như ta đã nói trước đó, nhất định phải đánh cho quân sư Bắc Du Cao Chu thua chạy té khối, phải cả cứt ra. Cờ lệnh của Tây Thục cũng được truyền đi. Đám binh lính Bắc Du xông lên nhanh nhất, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một loạt mũi tên từ trên trời giáng xuống bắn cho người ngã ngựa đổ. Xung quanh đám binh lính Bắc Du này lại càng thêm đột nhiên tiếng trống trận vang trời và tiếng hô xung phong dậy đất. Đám quân Bắc Du vòng đường tắt không ngớt, vẫn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. Quân sư, đại sự không ổn, có phục binh thục. Một tên kỵ binh trinh sát Bắc Du mặt mày dính đầy máu cưỡi ngựa đến, giọng khàn đặc bẩm báo. Sao cơ? Cao Chu trung trễ cả người, không còn vẻ đắc ý hăng hái như trước nữa. Thân đồ quán nói không sai, đây đâu phải thằng què trúng cái vụ địch, rõ ràng là hắn tự mình mắc bẫy, bị thằng què lôi vào cái chiến trường sống còn này. Tổ gia, đâu đâu cũng là quân thục, không chỉ giả người đâu. Chẳng lẽ là Trần Trung dẫn quân vậy rồi sao? Nhưng rõ ràng hắn không phải đi tiếp diện Bắc Quan rồi sao? Sao nhanh vậy đã về đấy rồi? Quân sư còn không rút quân sao? Thân đồ quán nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giơ tay lên tát cho lão già không nghe lời khuyên trước mặt mấy cái. Rút quân. Cao Chu nghiến răng nghiến lợi không cam tâm. Hắn tuy rằng ngu ngốc nhưng cũng hiểu rõ, nếu thật sự bị quân thục xông ra khỏi thành bao vây, lại còn phân tán binh lực tiếp tục ở lại đây, thật sự là chờ chết. leo lên ngựa. Cao Chu cố nén cơn khó chịu trong ngực, vừa định phóng ngựa chạy. Nào ngờ phía sau không xa, một tiếng trống giận dữ đồng loạt của quân thuộc khiến hắn hồn vía lên mây. Cơn khó chịu kia càng lúc càng dữ dội. Đại quân rút lui! Trong lúc nguy cấp, vẫn là thân đồ quán lên gò cao dùng đuốc và cờ lệnh để đám binh lính Bắc Du đang bỏ chạy tán loạn nhận ra phương hướng cho cùng nhau rút lui. Phía sau, đám kỵ binh thuộc vạn người là hung hãn nhất, cứ trăm người một đội, đồng loạt xông lên chém giết. Vô số binh lính Bắc Du lập tức ngã gục trong vũng máu. Đám cung nỏ Tây Thục luồn lách trong rừng, hành quân nhẹ nhàng. Sau khi đuổi kịp quân Bắc Du đang bỏ chạy, liền đồng loạt dương cung lắp tên, bắn ra từng đợt mưa tên. Trên con đường quan rút lui, không biết đã có bao nhiêu binh lính Bắc Du ngã xuống nữa. Cao Chu cưỡi ngựa, hận không thể chạy nhanh hơn nữa, dứt khoát cởi bộ chiến giáp trên người ra, ném xuống đất. Tổ gia yên tâm, chúng ta đi đường này chắc chắn sẽ trốn vào được Đại Quyển Quan. Cao Dũng, ta thấy người không khỏe, tối qua không ngủ, cứ canh chừng Định Đông Quan mãi, chắc là bị cảm lạnh rồi. Đâu phải cảm lạnh, mà là bị dọa sợ. Rõ ràng là bày binh bố trận ngon lành như vậy, vậy mà bị thằng què phán có một đòn, gần như là tàn tác như núi lở. Tổ gia sao vậy? Người không khỏe, muốn đi ỉa. Tổ gia ơi, phía sau quân thuộc đuổi theo kìa. Ta đương nhiên biết, mau đi khỏi đây trước đã. Cao Chu nghiến răng nghiến lợi, con ngựa hắn cưỡi, thấy khói lửa mù mịt xung quanh, còn có tiếng kêu là thảm thiết, còn hoảng sợ hơn cả hắn, vùng vó chạy thục mạng. Sóc nảy trên lưng ngựa khiến Cao Chu mấy lần suýt chút nữa không nhịn được mà nhảy xuống ngựa chạy vào rừng để giải quyết nỗi buồn một thể cho xong. Tổ gia, ráng nhịn chút nữa, sắp tới Đại Quyển Quan rồi. Cao Dũng đứng bên cạnh, thấy bộ dạng của Cao Chu không khỏi giật mình. Tổ gia trước mặt đã mồ hôi nhễ nhại, mặt mày nhăn nhấm dồn hết cả vào nhau. Cao Dũng, ngươi yên tâm, ta đường đường là quân sư Bắc Du, đương nhiên biết quân tình khẩn cấp. Quân sư ạ? Chưa đợi Cao Chu nói xong, lúc này một kỵ binh trinh sát giọng oang oang từ phía trước phi ngựa tới. Cao Chu hồn vía lên mây vì sợ hãi, trong lúc sốc nảy cũng phải cố lắm mới nhịn được. Nói nhanh, đừng cản đường. Phía trước chúng ta xuất hiện toán quân thuộc. Ai vậy? Cao Chu ngẩng đầu nhìn xa, không kìm được nghiến răng nghiến lợi. Xong định giết chúng, truyền lệnh toàn quân nhanh chóng đột phá vòng vây. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ Cao Chu đã có thể bình an vô sự trở về Đại Uyển Quan, rồi sau đó không ngừng nghỉ chạy thẳng vào nhà xí bên cổng thành. Nhưng đúng lúc này sự cố đã xảy ra. Lại một tên trinh sát giọng oang oang khác, giọng còn lớn hơn, vừa mở miệng một câu đã khiến Cao Chu kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ. Quân sư, phía trước quân thuộc phóng hỏa đốt rừng chặn đường chúng ta rồi. Quân sư, quân sư! Ngồi trên lưng ngựa, Cao Chu run rẩy cả người, cúi gằm mặt xuống. Ở vị trí yên ngựa, một mùi hôi thối bắt đầu bốc lên nồng nặc, đến cả con ngựa kia cũng bị xông đến hí vàng không ngừng. Cao Dũng đứng bên cạnh càng trợn tròn mắt, vội vàng ghìm cương ngựa lùi sang một bên, không biết nói gì. Đến cuối cùng chỉ đành im lặng thốt ra một câu: Tổ gia, người phải giữ gìn sức khỏe đó. Chương 1107, lão già khốn kiếp đại bại. Cưỡi trên lưng ngựa, Cao Chu mặt mày đỏ gay. Phía sau lưng thì quân thục đuổi rác, đằng trước lại lửa cháy ngút trời. Tệ hơn nữa là quân mình bàn nãy chia nhỏ đội hình vòng vèo, đã bị cắt rời khỏi chiến trường, để cho quân thục chập được cơ hội phản công. Cao Chu nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại lườm thằng chắc đích tôn bên cạnh. Cái thằng tranh con này còn lề mề định rút kiếm ra làm gì không biết nữa. Cao Châu ta thật khó thẹn với chủ công, còn mặt mũi nào về lễ châu nữa chứ. Tất nhiên, kiếm còn chưa kịp rút ra thì đã bị thằng chắc Cao Dũng mặt mày nhăn nhó vì mùi hôi thối ngăn lại. Tổ gia, tướng quân thần độ đã đốt lửa hiệu rồi, quân giữ thành Đại Quyển Quan đang chuẩn bị kéo đến tiếp viện. Chỗ này cách đó không xa, chỉ cần có giải ước dập tắt được đám cháy là chúng ta về được thôi. Cao Dũng, còn đại quân phía sau thì sao? Quân ta tàn tác hết cả rồi, mạnh anh ấy chạy e rằng không ổn đâu. Cao Chu đau khổ nhắm mắt. Đã lúc này lão mới hiểu ra, đám kỵ binh thuộc đầu tiên xông ra thành rõ ràng chỉ là mồi nhử, mục đích là để lão tiếp tục chia quân bày trò điệu hổ ly sơn quỷ quái. Thế là tôi công tôi sức, bị thằng què kia nhìn thấu kế hoạch, thừa cơ phản kích. Còn có thằng Trần Trung nữa, rõ ràng là dẫn quân đi bắt quan rồi, sao lại đột ngột quay về nhanh như vậy? Tổ gia xin người nhẫn này thêm chút nữa thôi. Ta đương nhiên phải nhẫn rồi. Cao Dũng ra lệnh cho thuộc hạ, chuyện này không được phép lộ ra ngoài. Nếu để đám mưu sĩ trong thành biết chuyện này, lão còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Một lão quân sư được tung hô là trí năng trường dương, thế mà lại bị tên què Tây Thục đánh cho tàn tác, sợ đến nỗi ỉa trong quần ngay trên lưng ngựa. Đáng chết! Cao Chu ngửa mặt lên trời, vẻ mặt vô cùng cay cú. Rõ ràng là thế trận đang có lợi cho mình, sắp thắng đến nơi rồi. Ai ngờ đâu, cục diện lại đảo ngược chỉ trong chớp mắt. Lúc này, trong đám quân Bắc Du đang tháo chạy, người có thể xoay chuyển tình thế không ai khác chính là Thân Đồ Quán. Với mệnh lệnh của hắn, cờ hiệu vẫn được dương cao. Không ít binh sĩ đang bỏ chạy đã nhanh chóng tập hợp về phía cờ hiệu Bắc Du. Đợi khi quân số đã tập hợp đủ đông, Thân Đồ Quán không chút do dự, lập tức cổ vũ sĩ khí, rồi dẫn theo 8.000 quân bản bộ, cùng với không ít binh sĩ vừa mới tụ tập, men theo đường quan đạo và đám tàn quân Bắc Du đang tháo chạy, đích thân đến chặn hậu. Xếp tường trận! Trong ánh lửa bập bùng, Thân Đồ Quán rút đao gầm lên. Theo hiệu lệnh, gần 2 vạn quân sĩ đã dàn thành trận tuyến chắn ngang đường quan đạo, chỉ chừa lại một lối nhỏ để đám tàn binh Bắc Du phía sau nhanh chóng rút vào. Thân Đồ Quán xin mời Đông Phương tiên sinh giao trận giao chiến. Ngồi trên xe lăn gỗ, Đông Phương Kính châu mày, hắn đã đoán trước được rằng sau khi Cao Chu bại trận, Thân Đồ Quán sẽ cố gắng vãn hồi tình thế. Nhưng không ngờ rằng, dù chỉ là hàng tướng, kẻ này lại quả thực quá độ dũng mãnh. Thứ nhất, không hề sợ hãi lửa cháy lan ra xung quanh. Thứ hai, không hề nào núng trước khi thấy hừng hực của quân thuộc. Quân sư, để ta dẫn người xong lên giết chúng. Cùng cậu đi tới, dần giữ xin lệnh. Thân Đồ Quán vỗ bay trận. Hơn nữa, hắn ta có vẻ đã hạ quyết tâm tự chiến rồi. Nếu cứ chặn cỏ ở đây, đã khi lửa bao vây, quân Tây Thục ta cũng sẽ thương vong không ít. Cách duy nhất là phải đánh bại được đại trận của hắn trong vòng 1 canh giờ. Nhưng điều này gần như là bất khả thi. Không phải là sợ chết không dám tiến lên, mà là Tây Thục hiện tại kiên kỵ nhất việc khao tổn binh lực với Bắc Du. Bắc Du thế lớn, chết vài vạn quân cũng không tổn hại đến căn cơ. Nhưng nếu Tây Thục cũng chết vài vạn người, e rằng lực lượng trấn giữ sẽ suy yếu đi ít nhất 1 nửa. Đồng Phương Kính trầm ngầm nhắm mắt. Hắn cũng không dám chắc có thể trong vòng 1 canh giờ đánh tan được con hổ cản đường Thân Đồ Quán này, rồi thừa thắng truy kích đám bại quân Bắc Du hay không. Truyền lệnh, toàn quân trên đám cháy chuẩn bị trước quân. Đồng Phương Kính mở mắt bình tĩnh hạ lệnh. Vừa rồi hắn cũng đã thoáng nghĩ đến việc cho 5 doanh quân mai phục đánh ấp từ 2 phía, nhưng tính toán kỹ lại vẫn là không kịp thời gian. Hơn nữa còn có thể khiến 5 doanh quân này bị lộ diện hoàn toàn. Thân Đồ Quán quả là danh tướng hiếm có. Thân Đồ Quán mình khoác giáp trụ, tay cầm trường đao, lạnh lùng đứng chắn trên đường quan đạo. Đợi đến khi thấy quân truy bình Tây Thục chậm rãi rút lui, hắn mới dẫn quân từ từ rút lui theo. Tuy rằng nguy cơ bị phản kích đã tạm thời được giải trừ, nhưng trước đó quân sĩ Bắc Du bị truy sát đã chết không biết bao nhiêu mà kể, khắp nơi đều là thi thể cháy đen. Có những kẻ bị thương chưa chết, bị kẹt giữa biển lửa kêu cứu thảm thiết, nhưng chẳng ai cứu được. Thân Đồ Quán trung chảy cả người, dẫn quân đuổi theo đội ngũ phía trước. Truyền lệnh của ta, hạ lệnh cho quân sĩ nhanh chóng chặt hạ cây cối ở những khu đất trống gần đây, tránh để lửa lan rộng. Hạ lệnh xong, quay đầu lại, Thân Đồ Quán chợt thấy Cao Chu không biết từ lúc nào đã thay một bộ chiến bào của phó tướng, đang thở dốc vì sợ hãi. Thân Đồ Quán bước đến gần, không còn khách khí nữa, vung tay cho Cao Chu một bạt tay, đánh lão ngã nhào xuống đất. Thân Đồ Quán, người dám đánh ta? Cao Chu nghẹn họng, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Ta là quân sư Bắc Du. Người lầm rồi. Quân sư Bắc Du chỉ có 1 người, đó là Thường Thắng tiểu quân sư. Người là cái thó gì? Ta đây rõ như lòng bàn tay. Thân Đồ Quán lạnh lùng nói, nếu hắn hành động chậm một chút thôi, e rằng 10 mấy vạn đại quân này đã rơi vào cảnh khốn đốn, bị quân sư què kia gặm nhấm từ từ rồi. Chẳng qua chỉ là một trận thua nhỏ mà thôi. Thua nhỏ hả? Thương vong hơn 2 vạn người, đó là thua nhỏ của người đó hả? ngươi có biết không, trận thua này e rằng sĩ khí quân thục đã lên cao ngút trời rồi. Còn Bắc Du ta đây, ngươi nhìn xem bọn họ đi. Cao Chu nhíu mày nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều binh sĩ đều mặt mày ủ rũ, không ít kẻ trẻ tuổi sau khi thoát chết đã bắt đầu khóc thúc thích. Ta đâu có ngờ thằng què kia lại gian trá đến vậy, dùng kế liền kế. Thân Đồ Quán thầm chửi một câu đồ ngu xuẩn, đợi về đánh Đại Uyển Quan nhất định phải viết thư xin chủ công điều lão già này đi chỗ khác. Cậy già lên mặt thì thôi đi, bản lĩnh thì chẳng thấy đâu, cứ để lão ở đây e rằng cái Đại Uyển Quan sớm muộn cũng bị làm cho tan hoang mất. Đừng có đứng ngay ra đó nữa, mau đi lấy nước phối hợp với quân tiếp diện dập lửa đi, đừng có ngu ngốc như cái lão già kia. Thân Đồ Quán quát lớn một tiếng rồi sải bước trời đi. Ngày trước hắn ta đường đường là Đông Lai đệ nhất mạnh tướng, trừ chủ công nhà mình ra, mấy cái loại như Nghiêm Hùng hắn muốn đánh là đánh thôi. Lão già khốn kiếp, cái lão già khốn kiếp. Mấy ngày sau tin tức truyền đến tay Thường Tử Lan, khiến Thường Tử Lan tức giận gầm lên. Rõ ràng đã dặn dò rồi, lấy thủ vẫn làm thượng sách, lão ta cứ nhất quyết muốn nóng vội cầu thành, bày ra cái kế Dương Đông kích tay gì đó, cái kế ngu xuẩn của lão ta, tưởng tin què cái là đồ ngốc chắc. Thường Tử Lan giơ tay lên ném mạnh tập hồ sơ tình báo trong tay xuống đất. Trong sảnh không ít lão tộc trưởng thế gia đều vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hành động của Cao Chu chẳng qua cũng chỉ là vì lợi ích của bọn họ muốn bắt Du và Tây Thục khai chiến toàn diện mà thôi. Nhưng ai ngờ mới chỉ vừa bắt đầu đã nghênh đón một trận đại bại. Nghe nói lão Cao Chu lúc cưỡi ngựa bỏ chạy còn sợ đến nỗi ỉa cả ra quần. Cầm hết cả rồi hả? Thường Tứ Lan nhèo mắt, trong lòng càng thêm bất mãn. Theo ý của hắn và Thường Thắng, ít nhất lão già Cao Chu kia cứ nên thủ vững thành trì, cầm cự được bài thắng mới có thể giúp Thường Thắng bên kia thành công tránh được tai mắt của tên què tính toán kế sách. Nhưng bây giờ bếp còn chưa kịp nóng, lão già này đã gây ra một trận binh bại như núi đổ. Phải làm sao đây? Lại điều Thường Thắng về à? Thường Tứ Lan thở hắt ra một hơi, mặt mày xa sầm, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng phiền muộn. Chương 1108: Lựa chọn quân sư cho Bắc Du. Thư từ Trường Dương vẫn bạc vô âm tín. Tại cửa Đại Uyển Quan, sĩ khí quân Bắc Du suy sụp đến thảm hại. Cao Chu giờ đây đã chẳng còn chút phong độ nào so với cái thời mới đặt chân đến đất Lễ Châu. Đám tiểu tướng xuất thân danh gia vọng tộc cũng lũ lượt kéo nhau về thành trong, viện đủ cớ thoái thác cho sự thất vọng ê chề này. Ngồi ủ rũ trong phủ thái thú, sắc mặt Cao Chu xa sầm. Điều tệ hại nhất đâu chỉ mỗi chuyện thua trận, mà cái bộ dạng vắt chân lên cổ mà chạy của lão không hiểu sao đã bị đồn thổi khắp nơi. Cao Dũng, người không có hé răng với ai đấy chứ? Cao Chu liếc xéo đứa cháu đích tùng. Tổ gia, cháu đâu dám. Đây có phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam đâu. Ăn nói hàm hồ. Cao Chu nghiến răng, lườm Nguyết đứa chắc một cái. Cao Dũng mặt mày oan ức. Vậy Tổ gia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tướng quân Thân Độ hình như không còn muốn để chúng ta nắm quân nữa rồi. Trước thì có lệnh điều động từ Trường Dương, Cao Chu ta vẫn là đại quân sư của Bắc Du. Ta đây chẳng qua là nể mặt hắn có công lao, không chấp nhặt với hắn thôi. Cao Chu ngửa mặt lên trời, nhắm mắt thở dài. Trận đánh lạc hướng này khiến lão thua tàn tác, nếu có lần sau lão nhất định phải cẩn trọng đối phó mới được. Cao Dũng phải hiểu cho, ta không phải bại dưới tay thằng què, mà là bại bởi chính bản thân mình, do ta lơ là chủ quan mà thôi. Dạ phải, dạ phải, Tổ gia vốn là bậc thầy mưu lược số một của nội thành mà. Cao Chu chẳng buồn nghe lọt tai, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cách hành binh của lão thực chất là phù hợp với lợi ích của đám thế gia vọng tộc. Tình hình hiện tại chỉ cần Bắc Du và Tây Thục khai chiến, Tây Thục ác sẽ bị tiêu hào đến kiệt quệ. Tên Thường Thắng kia chỉ vì quá bảo thủ nên mới khiến đám thế gia bất mãn. Rõ ràng Tây Thục chỉ là một nước nhỏ bé với vỏn vẹn hơn tám châu, so với Bắc Du chẳng khác nào con hổ gậy cản đường, thế mà lại khiến cả Bắc Du dần rơi vào thế thủ. Cái chiến lược của Thường Thắng ấy mà, nói cho cùng vẫn là quá nhu nhược. Chỉ cần chủ công không cách chức ta, lần sau ta vẫn có thừa tự tin đánh bại thằng què kia. Trong khi đó, trên cổ xe ngựa đang hướng về Hà Châu. Khi dừng chân tại một trạm dịch, Thường Thắng nhận được thư khẩn cấp, mở thư ra xem, y liền cau mày. Tiểu quân sự, có chuyện gì vậy? Diêm Phích đi cùng, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Cao Chu không hề cố thủ, mà lại dẫn quân giao chiến với tên què, khiến quân ta tàn tác như núi đổ, tổn thất hơn 2 vạn người. Nếu lúc đó không có Thân Đồ Quán kịp thời xoay chuyển tình thế, e rằng 10 mấy vạn đại quân này ít nhất phải thương vong hơn phần nữa. Diêm Phích kinh hãi, biến sắc. Lão già này, dám làm càng như vậy sao? To gan thật. Một phần là do lợi ích của đám thế gia vọng tộc, phần khác là do lão ta nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng giờ thì hay rồi, lão ta đã hoàn toàn làm tan nát sĩ khí của cả đại quyển quan rồi. Tiểu quân sư, vậy ý của chủ công là? Bức thư này chính là chủ công hỏi ý kiến ta. Ta đã vất vả lắm mới thoát khỏi tầm mắt của tên què. Giờ thì hay rồi, vì sự ngu xuẩn của Cao Chu mà ta phải bỏ dở đại kế, quay về thu dọn tàn cuộc cho lão ta sao? Giọng Thường Thắng rung lên. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn qua mặt tên què kia, e là khó càng thêm khó. Diêm Phích đứng bên cạnh thở dài. Hơn nữa còn một điều nữa, Cao Chu chắc chắn sẽ bị cách chức điều đi. Nếu ta không quay về, e rằng sẽ khiến tên què sinh nghi. Dù sao hắn cũng biết, cả Bắc Du này chỉ có ta, Thường Thắng mới có thể trấn giữ đại uyển quan, đối đầu với hắn. Thường Thắng thở hắt ra một hơi. Diêm Phích cho xe quay đầu, giả bộ như đang khẩn cấp quay về Trường Dương. Ngoài ra, ta sẽ dần sớm xin được tái nhậm chức Bắc Du quân sư. Tiểu quân sư, người thật sự muốn quay về Trường Dương sao? Nhưng chúng ta vừa mới trở khỏi nội thành mà. Không phải thật sự quay về, mà là làm ra vẻ thôi. Như vậy mới có thể đánh lừa được tên què, khiến hắn không còn nghi ngờ sâu xa. Yên tâm đi, chủ công sẽ có người khác thay thế, sau đó cũng sẽ từ chối lời thỉnh cầu của ta, lệnh cho ta nửa đường quay xe, tiếp tục đi Hạ Châu. Như vậy thì mọi chuyện mới hợp lẽ thường hơn. Vậy người thay thế sẽ là tiên sinh Tuân Bình Tử sao? Thường Thắng im lặng hồi lâu. Rất có thể, đám thế gia vọng tộc thu một gián cũng cần có bậc thang để xuống nước. Nếu Tuân Bình Tử đến đại uyển quan với mưu lực của ông ta, tuy rằng kém tên còn một bậc, nhưng thủ thành thì vẫn làm được. Thường Thắng nặng nề nhắm mắt. Diêm Phích, ngươi không biết đấy thôi, ta luôn cảm thấy mình không bảo vệ nổi giang sơn Bắc Du này, không thể nào địch lại được Độc Ưng và tên què kia. Ta chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng tính toán, liều mạng tránh né ánh mắt của tên què, đội lấy một đòn chí mạng giáng vào Tây Thục mà thôi. Ta năm nay mới 25, nhưng 2 hôm trước, khi thì dạy chạy tóc cho ta, đã nói ta có một sợi tóc bạc rồi. Diêm Phích đỏ hoe mắt, vội vàng cúi đầu. Người khác không rõ, nhưng hắn thì hiểu quá rõ. Vị tiểu quân sư trước mặt đã bao đêm thức trắng, bao phèn đích thân xông pha, mới có thể ngăn chặn được kế sách của tên què. Bắc Du thế mạnh, còn Tây Thục ta lại như một cái thùng sắt. Nhưng ta chỉ cần tìm ra một sơ hở, hoặc là nói khoét ra một sơ hở, thì Bắc Du ta sẽ lại có cơ hội với thế quân như Vũ Bảo nuốt trọn thiên hạ, công đánh Tây Thục. Trong tiếng xe ngựa sóc nảy, có lẽ vì nói quá nhiều, giọng Thường Thắng đã khản đặc đi, nhưng ánh mắt trong đôi con người vẫn kiên định vô cùng. Khoảng 10 ngày sau, vụ hỏa hoạn bên ngoài Định Đông Quan chỉ còn trơ lại một cảnh tượng tàn hoàng đổ nát. Sợ phát sinh ôn dịch, cả Bắc Du lẫn Tây Thục đều vô cùng ăn ý, không hề giao chiến, tự thu dọn thi thể trong lãnh thổ của mình, rồi nhanh chóng dập tắt đám cháy rừng vẫn còn âm ỉ. Đông Phương Kính ngồi trên đầu thành, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài quan ải, tai lắng nghe cung cấu bên cạnh đọc lại tình báo vừa nhận được. Khi nghe đến cái tên Thường Thắng, vẻ mặt y lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Nội dung thư nói rằng Thường Thắng hay tin đại uyển quan thảm bại, trên đường đến Hạ Châu đã vội vã quay trở về, liên tiếp dâng lên mấy đạo sớ thỉnh mệnh muốn quay lại đại uyển quan. Nhưng đám thế gia vọng tộc trong nội thành không hề nhượng bộ, vì vậy Thường Thắng nửa đường quay về chỉ có thể tiếp tục đi Hạ Châu. Tiểu quân sự, có vấn đề gì sao? Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì. Đông Phương Kính trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Phải rồi, nghe nói bên Khắc Châu lão chăn về Tuân Bình Tử đã lên đường. Nếu không đoán sai, lần này lão ta rất có thể sẽ được điều đến Lễ Châu đại uyển quan đảm nhiệm chức chủ chiến quân sư. Thường Thắng không còn, cũng chỉ còn lão Chăn Dê đã có chút bản lĩnh thôi. Vậy có cần điều có Thanh Phượng của Tây Thục chúng ta đến không? Cũng không cần thiết. Mỗi người trấn giữ một nơi, ngược lại là tốt nhất. Nếu không, Thường Thắng là giở trò tập kích thần tốc từ xa ngàn dặm. Nếu không nhìn thấu được kế mưu, e rằng Tây Thục ta sẽ gặp đại họa. Nói xong, Đông Phương Kính thở dài một hơi. Đúng như y dự đoán, cái lão kẻ già lên mặt Cao Chu chẳng qua chỉ là con tốt thí của Bắc Du Vương, dùng để chuyển dời mâu thuẫn giữa các thế gia mà thôi. Đương nhiên, Cao Chu không nghe lệnh, cố chấp muốn lập công nên mới bị đánh cho tơi tả như vậy. Trường Cung, về tình báo của Thường Thắng có còn gì nữa không? Tạm thời chưa thấy gì thêm, hiện tại thì Thường Thắng đã lên đường trở lại đi Hà Châu rồi. Quân sư yên tâm, Hà Châu bên đó cũng có Dạ Kiêu Tổ, vừa khéo quân sư Ân Lục Hiệp cũng đã đến đó, biết đâu sẽ giúp được gì, điều tra tra được chút manh mối nào đó. Ân Học còn có nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng Phương Kính nhíu mày. Không giấu chuyện ngươi, ta luôn cảm thấy có chút bất an về Thường Thắng. Người thầy ta truyền lệnh, đồng tỉnh của Thường Thắng đều phải tiếp tục thu thập tình báo, không được sai sót. Tiểu quân sư yên tâm. Chương 1109, tiểu quân sư phải thắng. Hôm nay đại uyển quan vốn ảm đạm, cuối cùng cũng tràn đầy sức sống trở lại trên gương mặt binh sĩ. Ngược lại Cao Chu lại ủ rũ đứng bên cổng thành, chẳng khác nào Thường Thắng năm xưa, tay giơ cao ẩn xoáy chờ đợi vì lão nhân trước mặt tháo xuống. Lão Chăn Dê Tuân Bình Tử chống gậy lặng lẽ bước vài bước tới, đi đến bên cạnh Cao Chu. Ở Bắc Du mà nói, lão ta chẳng có thế lực hay chống lưng nào, nhưng dù là chủ công hay tiểu quân sư Thường Thắng, cả hai đều dành cho lão sự tin tưởng tuyệt đối. Lần trước thất bại dưới tay Thanh Phượng, Thường Thắng chẳng những không trách phạt mà còn an ủi lão. Ấy vậy mà chính người như thế lại bị một lão già vô danh tiểu tốt trước mặt sỉ nhục vô cớ. Cao quân sư quả là lão luyện sâu sắc, ta nghe nói suýt chút nữa đã đánh cho tên què cái tan tác rồi. Có điều quân sư tuổi cao sức yếu nên giữ gìn thân thể cho tốt. Tuân Bình Tử thản nhiên nói. Chỉ một câu nói ấy đã khiến Thân Đồ Quán và đám người kia vỗ tay hoàng hồ. Cao Chu nghiến răng không dám đáp lời. Giờ đây ở Bắc Du, lão ta xem như mất hết mặt mũi, mà nguyên nhân chính vẫn là vụ bê bối phân và nước tiểu kia, suýt chút nữa đã hủy hoại sự nghiệp mưu sĩ của ông ta. Nhận lấy ấn soái, Tuân Bình Tử không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, cũng chẳng thèm liếc nhìn Cao Chu thêm lần nào. Cứ thế đi lên cửa ải, giữa vòng vây của Thân Đồ Quán và các tướng sĩ. Từ Giang Nam đến Lễ Châu, tiếp theo đây, lão ta sẽ phải đối đầu với tên què của Tây Thục một trận ra trò. Dĩ nhiên, theo kế sách mà tiểu quân sư Thường Thắng đã định, dù thế nào đi nữa, vẫn phải lấy Thủ Phẫn là chính, để tránh mắt mưu tên què kia thêm lần nữa. Chào vậy, Cao Châu xanh cáo từ. Trước khi lên xe ngựa, Cao Chu vẫn còn chút không cam lòng, ngẩng đầu lên tiếng. Lão ta nhớ rất rõ, lúc trước Thường Thắng cũng rời đi như vậy, nhưng có vô số tướng sĩ và dân chúng đến tiễn đưa. Nhưng đợi mãi, chẳng một ai đói hoài đến lão. Chỉ có đứa cháu đích tôn Cao Dũng luôn đi theo bên cạnh, rung rung, nắm lấy vạt áo bào của lão. Cao Chu ta đây đây! Đám tướng sĩ qua lại, cả những người dân đang vội vã bước đi đều im lặng không nói một lời, lướt qua lão. Vị lão quân sư Bắc Du bị đánh cho tơi tả, run rẩy cả người, đau khổ nhắm mắt, không còn mặt mũi nào nán lại nữa, vội vàng chui vào xe ngựa. Quả nhiên là lão Chăn Dê Tuân Bình Tử. Trần Trung cầm tình báo đến, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm nghị đã lâu không thấy. Toàn bộ Bắc Du, người có thể gọi là quân sư chỉ có hai. Một là Thường Thắng, hai là lão Chăn Dê này. Quân sư, lão Chăn Dê không dễ đối phó đâu. Ngồi trên đầu thành, Đông Phương Kính trầm ngâm một hồi. Thường Thắng không đến, vậy thì chỉ có thể là lão Chăn Dê rồi. Đương nhiên, lão Chăn Dê cũng không thể xem thường. Nếu tôi đoán không sai, ông ta sẽ không chủ động tấn công như Cao Chu, mà sẽ theo kế sách của Thường Thắng để lại, lấy phòng thủ làm chính. May mà ở chỗ Cao Chu, Tây Thục ta đã giành được một trận thắng lớn. Dù chiến sự giằng co, sĩ khí cũng không đến nỗi xuống thấp. lão già Cao Chu kia nghe nói đã cuốn gối về nội thành rồi. Về đến nội thành, không khéo bị bắt vô giường lột da cũng nên. Trần Trung cười khẩy, hả hê ra mặt. Trận đại bại này của Bắc Du suy cho cùng vẫn là do một mình Cao Chu gánh chịu. Nếu như cuối cùng không có Thân Đồ Quán xuất hiện, e rằng còn thảm bại hơn nữa. Thân Đồ Quán quả là danh tướng thiên hạ. Giọng Đông Phương Kính có chút tiếc nuối. Năm xưa Đông Lai Diệt Vong chậm chân một bước, bị lão Trọng Đức giành trước một nước cờ mời được Thân Đồ Quán về Bắc Du. Đương nhiên, nếu xét theo tính tình của Thân Đồ Quán, có lẽ cho dù làm lại lần nữa, hắn ta vẫn sẽ chọn Bắc Du. Dù sao đi nữa, thế lực nhất thống thiên hạ của Bắc Du quả thực quá lớn mạnh. Quân sư, Chủ Công cũng chuẩn bị đến Định Châu rồi. Đông Phương Kính dịu giọng lại. Đúng vậy, có lẽ Chủ Công vừa đến, thế chẳng coi với lão Trang Dê nó không chừng sẽ được quá giải. Ngoài khơi Bạch Lộ quận, mười mấy chiến thuyền đang men theo hướng Tây không ngừng quay về. Đứng trên mũi thuyền, Từ Mục nhìn bức thư trong tay, rồi chậm rãi vo tròn thành một cục. Tư Hổ, Chủ Công, Hổ tướng quân lần này không đến. Từ Mục tự dẻo cười, nhét cục giấy vào tay áo. Trong thư nói, sau khi đại thắng Cao Chu, quân sư đại uyển quan của Lễ Châu đã đổi thành lão Chăn Dê, mà lão Chăn Dê này so với Cao Chu kia lợi hại hơn nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, lão ta sẽ chọn thủ vững để cổ vũ sĩ kỹ trước, sau đó tìm ra sơ hở của Tây Thục, nhật kích giấy địch. Ngoài ra, Đồng Phương Kính trong thư còn nhắc đến chuyện của Thường Thắng. Vị tiểu quân sư Bắc Du này, người kế thừa của lão Trọng Đức, đã được phái đến Hà Châu, giúp Lạc Thanh trấn thủ cửa ải, đề phòng người Sa Nhung đang trỗi dậy ở phương Bắc. Trong lòng Từ Mục cũng nghĩ giống Đồng Phương Kính, người như Thường Thắng không nên bị điều động như vậy. Hơn nữa, lão hữu Thường Lão Tứ của hắn cũng là người không câu nệ khuôn phép. Nhưng lần này, vì nể mặt các thế gia vọng tộc, dường như có chút thiên vị rồi. Phi Liêm, ân quân sự đến đâu rồi? Bẩm Chủ Công, đã sắp đến Hà Châu rồi. Từ Mục gật đầu, lại chìm vào im lặng. Chuyến đi này vì chuyện vi hành đã chậm trễ không ít thời gian, đã đến lúc phải quay về Định Châu rồi. Chiến sự giữa Bắc Du và Tây Thục tiếp theo đây lại sắp rơi vào một đợt giằng co nữa, trừ phi là có người có thể phá vỡ thế cục bế tắc này. Chỉ có phá vỡ thế cục bế tắc mới có thể phá Thục. Trên đường trở về, trong xe ngựa, vẻ mặt Thường Thắng trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong lòng ta đã có vài ý tưởng, việc cần làm bây giờ chính là tìm kiếm sơ hở của Tây Thục. Tiểu quân sư, sơ hở của Tây Thục là gì vậy? Cũng trong xe ngựa, Diêm Phích, người hộ vệ trung thành, thành khẩn hỏi. Trước đây ta nghĩ dùng nho sĩ tra trộn vào Thục, phá hoại dân đạo của Tây Thục, nhưng xem ra tác dụng không lớn, mà thời gian hao phí lại quá dài, ta định sẽ không dùng đến nữa. Thường Thắng cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa sổ. Nếu nói đến sơ hở của Tây Thục, thực ra vẫn còn một chỗ. Tiểu quân sư, là chỗ nào? Đường thủy. Đường thủy? Diêm Phích ngẩn người. Tương Giang thủy sư vốn là chỗ dựa của Tây Thục mà. Đương nhiên là vậy. Trước đây ta đánh ấp Sở Châu cũng là e ngại thủy sư của Miêu Thông. Diêm Phích, ta chỉ hỏi người, cả dự định mấy, nếu lên bờ thì sẽ ra sao? Thiếu nước mà chết. Cho nên chỉ cần câu được cá lên, quăng xuống đất, nó sẽ thành con hổ không răng. Ta hiện tại đang thiếu chính là một mồi câu tốt. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ gỗ, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Nếu không còn lựa chọn nào khác, một thành Khắc Châu trống rỗng không phòng bị có lẽ có thể làm mồi nhử. Nhưng đối diện Lăng Châu còn có một Thanh Phượng, ta cần nghĩ ra một biện pháp để đối phó. Tiểu quân sư, Khắc Châu. Thủy sư Bắc Du ta không mạnh, ý nghĩa tồn tại của Khắc Châu đã không còn lớn nữa. Ta đã từng nói, cả dự đến mấy, chỉ cần lên bờ cũng sẽ chết thôi. Rõ ràng, Diêm Phích vẫn chưa hiểu rõ mấu chốt trong đó. Phần lớn thời gian, hắn ta giống như một người để Thường Thắng trút bầu tâm sự hơn. Hắn ta quay đầu, nhìn tiểu quân sư trước mặt, phát hiện trong mắt tiểu quân sư đã khôi phục lại chút thần thái. Loại thần thái này, anh ta đã từng thấy quen thuộc. Lúc trước, mười mấy vạn đại quân tệ tựu ngàn dặm đánh ấp Sở Châu, tiểu quân sư chính là phong thái này. Tiểu quân sư phải thắng. Chương 1110, về lại Định Đông Quan. nghênh đón chủ công dậy thành. Hôm nay, cổng sau thành Định Đông Quan rộng mở, tiếng hoan hô của vô số tướng sĩ Tây Thục vang vọng tận mây xanh. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, khóe môi Từ Mục nở một nụ cười tươi rói. Đúng là một chặng đường dài vất vả, cuối cùng cũng đến được Định Đông Quan rồi. Đồng Phương Kính xin bái kiến chủ công. Trần Trung xin bái kiến chủ công. Trong thành Định Châu, các tướng lĩnh tề tựu đông đủ, đồng loạt chắp tay hành lễ với Từ Mục. Giữa đám đông, cung cẩu cũng nở một nụ cười chân thành với chủ soái. Miễn lễ hết đi. Ta đã nghe nói rồi, không lâu trước đây, các vị đã lập được đại công. Quả không hổ danh là hậu hán Tây Thục ta. Đêm nay, ta sẽ mở tiệc khao thưởng tam quân. Từ Mục lộ vẻ xúc động, nói lớn. Chứ vị nhìn xem này, ta đã mang đến không ít thịt khô và rượu mạnh từ thành đô đó. Hổ tướng quân dám đòi rượu đã bị ta chửi thẳng cho mặt rồi. Ngươi chỉ là kẻ ở nhà trông con, dựa vào cái gì mà đòi hả? Lão tử Từ Mục đây là mang đến để ban thưởng cho các chiến sĩ Thục đang ngày đêm khổ chiến nơi tiền tuyến, không ai được phép động vào. Câu nói này khiến binh sĩ bốn phía càng thêm hò reo phấn khích. Đêm nay ta sẽ cùng chư vị say túy lý luôn. Khi rượu đã ngà ngà, Từ Mục và Đông Phương Kính cùng nhau lên vọng lâu thành thay rượu bằng trà nóng. Bá Liệt, ngài có kế sách gì không? Từ Mục cất tiếng hỏi. Đông Phương Kính trầm ngắm một lúc, đặt chén trà xuống, chậm rãi đáp. Đối diện chúng ta là Đại Uyển Quan, quân sự trấn giữ đã đổi thành tên Lão Chăn Dê. Lão Chăn Dê này tuy không giỏi bày mưu tính kế hiểm hóc, nhưng lại có con mắt tinh đời. Có lão và thân đồ quán trấn ải, Tây Thục chúng ta khó mà chiếm được lợi thế. Hơn nữa trong thư tôi cũng đã nói, tôi vẫn luôn để mắt đến động tĩnh của Thường Thắng, nhưng xem ra hẳn đúng là đã thất thế rồi. Thường Thắng trong lòng Đông Phương Kính hay cả Từ Mục đều là một đại mưu sĩ cao tay hơn Lão Chăn Dê nhiều bậc. Còn nhớ năm xưa, trận tập kích thần tốc ngàn dặm hiểm ác đến nhường nào. Nếu không có Vụ Vặn, Sở Châu mà thất thủ thì các châu giang nam kế tiếp cũng sẽ bị mười mấy vạn đại quân này dày xéo tan hoang. Để lúc đó, nếu Thường Lão Tứ lại phát binh Nam Chinh, khí thế hùng hổ thì Tây Thục lúc bấy giờ căn bản không có khả năng chống đỡ. Có lẽ Bắc Du Chương chỉ là làm ra vẻ với đám thế gia vọng tộc kia thôi. Chẳng bao lâu nữa, Thường Thắng hắn sẽ quay lại. Tôi nói thật, kẻ này rất nguy hiểm, Đồng Phương Kính khẳng định. Từ Mục gật đầu, tỏ vẻ động tình. Ta cũng sẽ cho Dạ Kiêu theo dõi sát sao động tĩnh bên kia, Từ Mục đáp lời. Về phần Lão Chăn Dê đối diện, theo ý tôi, Tây Thục chúng ta không nên tiếp tục giấu bài nữa. Có thể phái đại quân ra ngoài xây dựng doanh trại, ép Lão Chăn Dê phải phái binh trở thành nghênh chiến, Đồng Phương Kính hiển kế. Nếu hắn không ra thì sao? Từ Mục hỏi lại. Rất có thể hắn sẽ không ra. Việc xây trại này tác dụng cũng chẳng lớn lao gì, nhưng chúng ta cứ làm vậy, tự khắc sẽ có kẻ bất mãn, Đồng Phương Kính giải thích. Từ Mục bật cười. Thế gia vọng tộc Bắc Du, chính xác là đám thế gia của Bắc Du, khác với dân đạo của Tây Thục. Đám thế gia này thì có giúp ích không nhỏ, nhưng đồng thời cũng sẽ nảy sinh vô số nhân tố bất ổn. Đồng Phương Kính gật đầu. Đây cũng chính là lý do Từ Mục không trọng dụng thế gia, ít nhất là hiện tại sẽ không trọng dụng. Cho dù sau này có xuất hiện vọng tộc tướng môn gì đi nữa thì có lẽ cũng là khi thiên hạ đã định rồi. Đương nhiên, nội tình thâm sâu của thế gia là điều Từ Mục còn lâu mới sánh kịp. Đến tận bây giờ, hắn vẫn đang liều mạng nghĩ cách, không ngừng tích lũy tiền bạc để chế tạo giáp trụ khí giới. Ngay cả quan sát dưới biển sâu cũng không muốn bỏ qua. Có lợi ắt có hại, nhưng trong mắt Từ Mục, thế gia hưng thịnh, cái hại lớn hơn cái lợi. Nếu Lão Chăn Dê bị điều đi, lần tới sẽ đổi ai đến? Nhưng ta luôn cảm thấy Thường Lão Tứ không phải kẻ ngốc. Hắn sẽ không để đám thế gia kia lũng đoạn, điều Lão Chăn Dê đi đâu. Từ Mục trầm ngâm. Lâm trận thay quân sư, ắt sẽ khiến sĩ khí quân lính tổn hại nặng nề. Nhưng Cao Chu, cái thứ ngu xuẩn kia, Bắc Du Chương cũng hết cách rồi. Nếu còn để lão ta trấn giữ Đại Uyển Quan, e rằng cả Lễ Châu sẽ tan thành mây khói, Đồng Phương Kính phân tích. À phải rồi Bá Liệt, nhắc tới Lễ Châu, 2000 nghĩa sĩ của Trần Phương kia, ngài có dự định gì không? Từ Mục chợt nhớ ra. Trước đó đã dùng một lần mới có thể điều Thường Thắng đi được, nhưng hiện tại không nên dùng quá nhiều, nếu không sẽ dễ bị người khác chú ý. Theo ý tôi, 2000 nghĩa sĩ này tốt nhất không nên làm tốt thí, mà nên ở Lễ Châu phát huy tác dụng khác, tỉ như tạo thành thế. Đồng Phương Kính đáp. Từ Mục gật đầu tán thành. Nếu có một ngày thật sự có thể đánh hạ Lễ Châu thì chẳng khác nào một bàn tay đã vươn sâu vào lãnh thổ Bắc Du. Đương nhiên, bàn tay này nếu hành động cứng nhắc rất có thể sẽ bị người ta chặt đứt. Bá Liệt, cứ theo ý ngài mà làm. Giờ cho người ra ngoài thành xây trại, xem phản ứng của lão chàng dây ra sao. Hắn không ngu, hắn cũng hiểu rõ, nhưng điều bất lực là hắn không phải thế gia Bắc Du, lại chẳng thể so với Thường Thắng là người trong tộc, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhiều kẻ đàn hạt thôi. Từ Một khẳng định. Chủ công, chúng ta cứ chờ xem. Đồng Phương Kính mỉm cười. Năm tháng thôi đưa. Ta nhìn ngài từ một thư sinh mặt trắng, giờ đã thành bộ dạng trâu ria thế này rồi. Từ Một cười nói. Đồng Phương Kính ngước mặt lên cười đáp. Năm tháng thôi đưa, tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chủ công. Chủ công tuy không xấu xí, nhưng lại mang theo chút khí tức chợ búa. Nhưng giờ đây, chủ công đã trở nên trầm ổn, mang phong thái của bậc kiêu hùng rồi. Từ Một thở dài một tiếng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, những huynh đệ cùng hắn xông pha trận mặt năm xưa, người đã khuất núi, người còn lại cũng đang dần già đi. Trước đó ở thành đô, hắn đã cho về hưu một nhóm lão tỳ tướng. Đương nhiên, đối với những lão tốt này, Từ Một cấp cho quân phí có thể nói là hậu ĩnh vô cùng. Ờ phải rồi chủ công, hoàng gia chủ bên Lăng Châu thì sao? Đồng Phương Kính chợt nhớ ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Mục. Hoàng gia chủ Hoàng Đạo Sung chính là lão Thanh Phượng hiện tại, trấn thủ Lăng Châu. Có điều, theo việc lão Chăn Dê bị điều động, lão Hoàng dường như có chút cô đơn, mất đi đối thủ. Bá Liệt, ta không định để lão nhập Định Châu. Từ Mục trầm ngắm một lát rồi nói. Ngài cũng biết đấy, Tường Giang cũng là cửa ngõ của Tây Thục ta, không thể lơ là. Có lão Hoàng ở đó, ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, thủy sự Bắc Du hiện tại trong vòng 2-3 năm nữa gần như không thể thành đại thế được nữa rồi. Đồng Phương Kính gật đầu. Thủy sự Bắc Du trước bị Đồng Phương Kính bày kế chơi một vố, sau lại bị lão Hoàng chơi thêm vài vố nữa. Người thì chết, kẻ thì tàn phế. Cho dù còn sót lại cũng chẳng đáng là bao. Xem ra trước mắt Bắc Du bên kia không có ý định đặt trọng tâm chiến lược vào Tương Giang nữa rồi. Đương nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đây cũng là lý do Từ Mục vẫn muốn giữ lão Hoàng ở Giang Nam. Ta vẫn luôn nung nấu ý định tìm thêm một con đường khác để tấn công Bắc Du. Nhưng phát hiện ra hai quan Định Châu, nơi cần phòng bị quá nhiều, binh tốt Tây Thục lại khan hiếm, nên chỉ có thể tạm gác lại. Bất quá, nếu chiến thuyền đóng xong, Tây Thục ta cũng nên rục dịch thôi. Từ Mục nói, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chiến thuyền đóng xong, có thể vòng ra sau lưng Bắc Du, đâm thẳng vào tim địch. Bí mật này hiện tại chỉ có 3 người biết. Một là Từ Mục, hai là Đồng Phương Kính, và ba là Tiểu Cậu Phúc. Ngay cả lão Hoàng cũng không nói, không phải là không tin tưởng, mà là việc này quá hệ trọng, chung quy vẫn nên cẩn thận một chút. Hai người trong đêm tối bàn bạc tâm sự rất lâu, đến khi gió đêm thổi mạnh hơn, Từ Mục mới tự tay đẩy xe lăn của Đồng Phương Kính cùng nhau trở về yến tiệc ồn ào. Chủ tớ hai người tâm ý tương thông, đợi đến khi có sao băng xẹt qua bầu trời, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, trong đáy mắt cả hai đều ánh lên vẻ hoài niệm khôn tả cùng với niềm hy vọng về tương lai. Tiền nhân khai lộ, hậu nhân kiến thành sơn. Câu này ý chỉ người trước mở đường, người đời sau hưởng thái bình. Như vậy thì cái lão Cao Chu, giống như Hiếu Vinh đã đoán ra ở cuối tập trước, thì lão Cao Chu này chỉ là có tiếng mà không có miếng, thật sự đúng như vậy. Và lão Cao Chu, quân sư số 1 nội thành này, đã bị Đông Phương quân sư, Đông Phương Kính, Bá Liệt Đông Phương Kính đánh cho ỉa trong quần luôn. Đó. Và với những cái kế mà dự tính của Thường Thắng, và hiện tại thì tình hình nó rất là giằng co. Như vậy, trước những trận đại chiến thì vẫn luôn có những thời điểm sóng yên, gió lặng như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến và cái kết quả tiếp theo của bộ truyện này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.